luyện chế vây cá phi đao cùng gai nhọn phi châm so với việc làm mắt trận với Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do số lượng nhiều, các Đông Húc đã tốn hơn 10 ngày mới hoàn thành xong công việc. Sau khi luyện chế xong, các Đông Húc dùng pháp lực thôi thúc Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt. Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt tỏa ra từng sợi khí tức, khiến một đám vây cá phi đao cùng từng cây gai nhọn phi châm bắt đầu xoay quanh, đứng lên. Hơi thở này mang âm dương sinh tử, một âm, một dương, một sống, một chết. Các vây cá phi đao và gai nhọn phi châm dần dần hấp thụ âm dương sinh tử nhị khí. Trên đó sáng lên những đạo bùa chú cầm chế. Những bùa chú này có màu đen và đỏ thẫm, hai màu hòa hợp lại, biến hóa thành rất nhiều hào quang sắc thái, đồng thời tỏa ra đủ loại khí tức. Hơi thở này biến hóa thất thường, hữu sinh hữu tử. Các Đông Húc dùng Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt để ôn dưỡng 356 cây phi châm và 108 thanh phi đao trong suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi đến khi cảm nhận được chúng dần dần trở thành một khối, hắn mới ngừng việc ôn dưỡng. Sau khi ngâm luyện hoàn tất, các Đông Húc tĩnh dưỡng sơ qua một lát, rồi đồng thời nghĩ đến pháp lực thôi thúc Huyền Dương Cốt. Khi hắn kích động Huyền Dương Cốt, vây cá phi đao và gai nhọn phi châm lập tức hóa thành những sợi tơ bồng như lá rụng bay lả tả xuống, mang theo nồng nặc sinh khí. Các Đông Húc vận chuyển pháp quyết, phi đao và phi châm liền biến thành một con cá bơi lội trong nước, tuần tra tứ phía, tỏa ra sinh khí mạnh mẽ, không khác gì một con cá thật. Cả gian phòng tràn ngập sinh khí bừng bừng. Các Đông Húc thấy vậy, trong lòng vô cùng hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Hắn nhẹ động tâm niệm, thúc giục Huyền Âm Châu. Khi Huyền Âm Châu được kích hoạt, bỗng nhiên không khí ấm áp trong gian phòng lập tức giảm xuống, âm hàn và tử khí tràn ngập. Lúc này con cá ban đầu cùng với những tơ bông lá rụng không thấy đâu nữa, thay vào đó là một đám phi đao sắc bén lạnh buốt, những phi châm nhọn hoắt đầy sát khí. Các Đông Húc hơi suy nghĩ rồi lại biến hóa, khiến những phi đao và phi châm ấy lại biến thành tơ bông lá rụng, sinh khí bừng bừng, cá bơi lội, cả phòng lại tràn ngập sinh khí như trước, sinh tử tiêu tan chỉ trong một ý niệm. Các Đông Húc thử nghiệm một lượt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, biến hóa này nếu kết hợp với đại trận sẽ càng trở nên thất thường và có uy lực vô cùng lớn. Nếu không phải là người am hiểu sâu về sinh tử, bước vào trong đại trận này một khi không cẩn thận sẽ dễ dàng thân tử đạo tiêu. Đang lúc các Đông Húc còn đang thầm suy nghĩ thì âm tiến vào bẩm báo ba vị đạo chủ đã đến đang cầu kiến. Các Đông Húc không khỏi vui mừng, hắn hiện giờ đã chuẩn bị xong trận pháp bảo và đại trận sát khí, chỉ chờ ba vị đạo chủ đến, họ sẽ cùng nhau bố trí xong đại trận, sau đó có thể chính thức khai triển. Như vậy đại trận có uy lực mạnh mẽ, các Đông Húc cũng coi như đã trút bỏ được một phần tâm sự. Hắn liền bắt tay vào việc cân nhắc và sắp xếp lại chín trận, sau đó mới có thể an tâm luyện chế đầy đủ lục phẩm linh đan để dành một ít làm đồ dự trữ cho Kim Giao Đạo, còn phần mình thì có thể trở về địa cầu. Ha ha, bọn họ đến đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm bọn họ, người không cần phải xin họ vào, ta sẽ ngoài gặp bọn họ. Các Đông Húc cười lớn rồi bước ra khỏi Tử Trúc Hiên, tham kiến lão gia. Ba người đang chờ đợi tiền viện Tử Trúc Hiên thấy Các Đông Húc đi ra liền vội vàng tiến lên chắp tay chào. Đã bố trí thỏa đáng chưa? Các Đông Húc hỏi. Bẩm lão gia, đã bố trí xong thỏa đáng, nhưng vẫn cần lão gia kiểm tra lại một lần nữa để yên tâm. Ba người không người đáp. Tốt, tốt, các người vất vả rồi, ta sẽ đi kiểm tra. Các Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt của ba người có phần tiêu tụy, biết rằng việc bố trí đại trận quả thật rất khổ cực. Hắn gật đầu với bọn họ rồi bước ra ngoài. Ba người thấy vậy liền vội vã theo ra ngoài. Các Đông Húc theo bản vẽ trận pháp mà hắn đã đưa cho ba người, lần lượt kiểm tra từng vị trí mà ba người đã bố trí. Sau khi xác nhận không có sai sót, hắn hài lòng gật đầu rồi nói, không sai, không sai, hiện giờ ta sẽ hoàn tất việc bố trí đại trận này, sau đó xem uy lực của nó thế nào. Nói xong, Cát Đồng Húc liền lấy Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt đánh vào hai định mắt trận ở phía nam và bắc. Mắt trận này nằm ở hai phòng nam bắc, nơi âm dương nhị khí địa mạch chảy xuôi. Tiết điểm của chúng, Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt được chôn vào trong mắt trận này, có thể ngày đêm tiếp tục được rèn luyện ôn dưỡng, phẩm chất sẽ càng ngày càng tốt và uy lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi đặt Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt vào trong mắt trận, Cát Đồng Húc lại đem 108 thanh phi đao cùng 356 căn phi châm đánh vào giữa hai đỉnh núi sinh tử âm dương, uốn lượn chảy qua linh mạch, khiến chúng hấp thu âm dương sinh tử nhị khí từ hai đỉnh núi, đồng thời tiếp nhận linh khí ôn dưỡng ngày đêm. Khi tất cả đã được bố trí xong xuôi, Cát Đồng Húc tâm niệm đồng thời thúc dục trận pháp vừa khởi động, Huyền Âm Châu và Huyền Dương Cốt liền quay cuồng chuyển động giống như gió thổi qua thủy châu, mới vừa chuyển động liền kéo theo âm dương nhị khí địa mạch. Khi âm dương nhị khí địa mạch bị kéo, chúng lập tức quay lại chạy vòng đi vòng lại. Ba vị đạo chủ ở trên mặt trận cũng đồng thời khởi động rất nhiều bùa chú cấm chế, khiến chúng sáng lên liên tục. Tất cả những thứ này nhìn như một nguồn điện được khởi động, giống như bánh răng của một cỗ máy lớn, dây cót dồn dập vận chuyển rất nhanh. Từ hai phòng nam bắc, một khí tức đen và một khí tức đỏ thẫm phóng lên trời, rồi chúng hòa vào nhau tạo thành hai cự long, một màu đen một màu đỏ. Cự long xoay quanh trên không trung, dần dần chuyển thành từng sợi khí linh khí mang theo sinh cơ nồng đậm, rơi vào giữa các linh mạch uốn lượn chảy xuôi, ôn dưỡng tại linh mạch bên trong. 356 thanh phi châm cùng 108 thanh phi đao cùng với hơi thở ấy liên tiếp vận hành, giống như dựng lên rất nhiều mạch nối liên tiếp trong linh mạch, nối liên tiếp trong linh mạch và âm dương nhị khí địa mạch. Những dị tượng này sau khi trận pháp vận hành ổn định dần dần biến mất. Lúc này khu vực giao nhau giữa hai đỉnh núi và thung lũng của Kim Giao Đạo lại trông giống như bình thường, chỉ có điều sinh khí linh khí có vẻ tăng trưởng nhẹ. Nhưng chỉ có các Đồng Húc, người thực sự khống chế trận pháp, mới có thể giống như một đôi mắt nhìn xuyên qua tường, thấy được dưới Kim Giao Đạo có một đại trận đang chậm chậm vận hành. Đại trận này như trái tim của Kim Giao Đạo, còn địa mạch và linh mạch giống như huyết mạch kinh lạc của đạo, liên tiếp lưu truyền không ngừng, ẩn chứa âm dương sinh tử biến hóa vô cùng huyền ảo. Hồ Dũng, ngươi đi gọi Mặc Huyền bốn yêu đến đây, hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, xem thử uy lực của nó rốt cuộc như thế nào. Các Đồng Húc thấy đại trận đã vận hành liền có ý thử nghiệm uy lực, tuy nhiên Hồ Dũng ba người đều trông có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa họ cũng đã tham gia vào việc bố trí trận pháp này, có thể nhìn ra một số biến hóa trong đó, vì thế nếu để họ tới thử trận thì không thể kiểm tra chính xác được uy lực của đại trận. Hồ Dũng lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh đã dẫn Mặc Huyền cùng bốn yêu đến. Nói về việc các Đồng Húc truyền thụ pháp quyết lòng cùng cho bốn yêu thì thời gian đầu Mặc Huyền chỉ mất khoảng 20 ngày, còn Vu Lão Quái và ba yêu thì chậm hơn một chút, mới chỉ hơn 10 ngày. Tuy nhiên các Đồng Húc lại cảm nhận được rằng bốn yêu này tu vi tiến triển rõ rệt và có phần tinh thâm hơn. Với tốc độ như vậy, hiện tại bọn họ còn khó nói, nhưng có lẽ Mặc Huyền trong kiếp này sẽ có hy vọng rất lớn để tiến vào yêu đan hậu kỳ. Xem ra công pháp mà Tiểu Kim đưa quả nhiên không phải tầm thường. Các Đồng Húc nhìn sự biến hóa của bốn yêu, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Bái kiến lão gia. Mặc Huyền cùng bốn yêu tiến lên, quỳ một gối bái lạy, động tác càng thêm cung kính. Ban đầu bốn yêu bị hại trần thú hoàn, lòng họ đầy u rũ và không cam lòng, nhưng bây giờ dù cho các Đồng Húc đã thả họ tự do và đuổi đi, họ cũng không còn muốn rời đi nữa. Đứng lên đi, ta đã bày đại trận hộ phái, lần này gọi các ngươi đến đây chính là muốn thử nghiệm uy lực của trận pháp này. Các Đồng Húc nói. Vâng, tất cả đều theo lệnh của lão gia. Bốn yêu đồng thanh đáp. Rất tốt, vậy thì Vù Nhị, ngươi đi trước đi. Các Đồng Húc gật đầu, đồng thời trong lòng nghĩ ngợi, lật tay một cái, hắn bắt đầu bấm pháp quyết. Trong nháy mắt mây gió biến hóa, mọi người chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như thay đổi, không khí bỗng chốc trở nên nôn nao kỳ lạ. Khắp núi hoa đào, những cánh hoa bay múa đầy trời. Trong rừng hoa đào, một con đường mòn uốn lượn hiện lên, nhưng không ai biết nó dẫn đến đâu. Vù Lão Quái bỗng dưng biến mất, tuy nhiên mọi người có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Họ vận dụng thần niệm để dò xét, nhưng ngay lập tức bị một cỗ lực lượng huyền bí quấy nhiễu làm tan biến. Họ tập trung thần trí nhìn xung quanh, nhưng ngoài con đường uốn lượn phía trước, bốn bề chỉ toàn cây đào rừng, không thấy bóng dáng của Vù Lão Quái đâu cả. Chúng ta đi thôi. Các Đồng Húc chỉ về phía con đường nhỏ không biết dẫn đi đâu. Sau khi chỉ tay, con đường mòn bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa, ánh mặt trời chiếu qua khe cửa xuyên qua và soi sáng cảnh vật bên ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, đó chính là Kim Giao Đạo. Trận pháp này có tên là Sinh Tử Huyễn Diệt Lưỡng Nghi Trận. Con đường này chính là con đường sống, còn cánh cửa này chính là sanh môn. Người khống trận có thể mở ra con đường sống, gọi là sanh môn, để dẫn người ra khỏi đại trận. Những ngài bị nhốt trong trận, nếu có thể tìm thấy con đường sống này, tương tự như tìm được sanh môn, thì có thể thoát khỏi trận. Tuy nhiên, sự chuyển biến giữa sinh tử chỉ trong một ý niệm của người khống trận. Vì vậy con đường này vừa là con đường sống, cũng là con đường chết. Cánh cửa này vừa là sanh môn, cũng là cửa tử. Mọi sự chuyển biến diễn ra trong nháy mắt, cơ hội chỉ có một lần. Vì vậy dù có tìm ra con đường sống hay sanh môn, việc thoát khỏi trận vẫn vô cùng khó khăn. Các Đồng Húc vừa dứt lời liền bước lên con đường sống và đi qua sanh môn. Đồng Vũ Dung cùng mọi người vội vàng theo sát, nối đuôi nhau bước ra. Khi mọi người vừa bước qua sanh môn, họ thấy Vù Lão Quái hóa thành một đạo hắc quang, vội vã leo về phía họ. Rõ ràng Vù Lão Quái với tư cách là yêu đan lão tổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa mọi người vốn dĩ đã ở gần nhau, dù đại trận có sự biến hóa ngăn cách, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không xa. Bây giờ khi các Đồng Húc mở ra con đường sống mà sanh môn, Vù Lão Quái ngay lập tức nhắm vào con đường sống đó. Đúng lúc đó, sau lưng Đông Vũ Dung, một đám hoa đào đột nhiên biến thành một đoàn khí lạnh lẽo, âm sát tử khí bao phủ. Những cánh hoa đào bay múa đầy trời, biến thành những phi đao sắc bén, lao vùn vụt về phía Vu lão quái, gào thét như muốn xé nát không gian, hướng thẳng tới hắn. Đông Vũ Dung và những người khác thấy vậy, một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc lên, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống trán. Mỗi người trong bọn họ đều tự cho mình là tu vi cao thâm, nhưng lại sinh tử cảnh này, nói thay đổi là thay đổi ngay. Phi đao sắc bén như vậy, tản ra một luồng khí lạnh băng, un un kéo đến, lại gần trong gang tấc. E rằng dù có thể tránh được, cũng sẽ bị thương. Quả nhiên, khi bọn họ bước ra khỏi đại trận, nhìn xuống từ trên cao, chỉ thấy mây mù bao phủ xung quanh. Chưa đầy một khắc, Vu lão quái đã bị ép phải hiện ra bản thể cá mực, dài mầm xúc tu vươn ra. Mỗi xúc tu bắt được một binh khí pháp bảo, quay xung quanh thân, nghi gió thổi không lọt, cuối cùng mới miễn cưỡng ngăn chặn được những phi đao đang tấn công. Tuy vậy, trên người hắn đã có vết thương, rõ ràng là trong lúc đối mặt với sự biến hóa bất ngờ của sinh tử, hắn không kịp ứng phó và đã bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không lâu sau, Vu lão quái không chỉ bị thương, mà còn bị buộc phải hiện ra cá mực bản thể, khiến mọi người không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng lại dâng lên. Cái minh hồn môn vạn quỷ tụ linh trận tuy mạnh mẽ, nhưng chủ yếu dựa vào quỷ soái vô hình, với sự biến hóa quỷ dị rất khó đối phó. Dù vậy, chỉ cần thực lực của người đối diện mạnh mẽ hơn quỷ soái, có thể chặn lại chúng thì sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, trận này vẫn có quy luật rõ ràng, có thể tìm ra. Còn sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận lại khác, với sinh tử huyễn diệt biến hóa chớp nhoáng, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ cần sơ ý một chút là có thể gặp phải thần tử đạo tiêu, nguy hiểm hơn nhiều so với vạn quỷ tụ linh trận, khiến cho Đông Vũ Dung và mọi người kinh hồn bạt vía. Xem ra Vu Nhị sẽ không cầm cự được lâu. Đới Tòa, Bản Lệ, các ngươi cũng đi vào đi. Cát Đông Húc nói, rồi hơi suy nghĩ, cảnh vật lại biến hóa, đưa Đới Tòa và Bản Lệ vào trong đại trận. Toàn bộ đại trận có trung tâm ở khu vực đầu giao của Kim Giao Đảo, nhưng thông qua âm dương, nhị khí địa mạch, linh mạch cùng với ba vị đảo chủ tại đây bày ra bùa chú cấm chế trên mạch, thực tế phạm vi của đại trận bao trùm gần phân nửa Kim Giao Đảo. Tuy nhiên, khi rời xa trung tâm của đại trận, sức mạnh của trận pháp càng yếu, những người bị cuốn vào trong trận dễ dàng thoát ra hơn và có thể tìm được con đường sống. Hiện tại, Cát Đông Húc và mọi người vẫn còn ở khu vực đầu giao, và khi Cát Đông Húc vừa khởi động, tự nhiên có thể đưa Đới Tòa và Bàn Lệ vào trong đại trận. Đới Tòa và Bàn Lệ vừa bị cuốn vào đại trận, lập tức nhận ra mình đang ở trong đại dương bao la, bốn phía là các loài cá đang tuần tra. Dù họ đã nhận thức đây chỉ là ảo giác, nhưng tâm thần không khỏi bị cuốn theo cảnh vật xung quanh, không biết phải làm gì để phá vỡ được ảo giác ấy. Cuối cùng, hai yêu không còn cách nào, đành phải sử dụng pháp bảo quay lại tấn công những con cá bơi lội. Mới vừa ra tay, lập tức dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ cả biển rộng, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, từng tia chết chóc trong không khí cũng từ từ tràn ra, khiến cảnh vật trở nên giống y hệt thực tế. Sau khi giết chóc một hồi, Đới Tòa và Bàn Lệ dần dần hòa nhập vào thế giới này, tiếp tục tàn sát những sinh vật dưới biển. Họ cho rằng chỉ cần giết hết những sinh vật trong biển, trận pháp này sẽ bị phá vỡ. Ban đầu, khi thấy xác chết của các loài sinh vật trong biển, họ còn cảm thấy lo lắng, nhưng dần dần họ đã quen với mùi tử khí và thi thể xung quanh, không còn cảnh giác nữa. Bởi vì trong thế giới này, giết chóc và tử vong là điều hiển nhiên, khiến họ dần mất đi sự phản kháng. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tàn sát, phía trước họ bỗng xuất hiện một ánh sáng mờ ảo, từ đó hiện ra một cánh cửa. Đới Tòa và Bàn Lệ không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa mừng rỡ, tử khí đã bao quanh họ từ trước đột nhiên biến thành những cây phi châm, xác chết biến thành phi đao, hàng loạt vũ khí sắc bén bắn vun về phía họ. Mặc dù Đới Tòa và Bàn Lệ đều là yêu đan lão tổ, nhưng lúc này cũng không khỏi sợ hãi, tóc gáy đều dựng đứng lên. Bọn họ không có nhiều tay chân như Vu lão quái, vì vậy vội vàng sử dụng pháp bảo phòng ngự, đồng thời triệu hồi pháp bảo để bảo vệ xung quanh thân. Tuy vậy, dù chỉ như thế, khi bốn phía tử khí và thi thể đột ngột phát động, họ vẫn bị thương. Khi bọn họ lấy ra pháp bảo phòng ngự và xung quanh thân bọn họ lập tức hình thành một vòng bảo vệ, thì cảnh vật bốn phía lại một lần nữa thay đổi. Lúc này, họ đứng giữa một mảnh thảo nguyên rộng lớn, trời xanh mây trắng, cỏ xanh tươi tốt, từng đàn cừu nhìn những đám bông vải phủ đầy đồng cỏ. Đới Tòa và Bàn Lệ lập tức cảm thấy giống như đánh vào một tấm bông mềm mại, so với việc bất ngờ nhận phải công kích trước đó, lúc này lại khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài trận, Đông Vũ Dung và những người khác không thể thấy được ảo cảnh trong đại trận, nhưng cũng có thể nhận ra một số tình huống thực tế. Họ nhìn thấy một đám thanh phi đao và từng cây phi châm lượn lờ trong mây mù. Vu lão quái và ba yêu tự hồ không hề để ý, chỉ đến khi những phi đao và phi châm đột nhiên tấn công, họ mới giật mình, vội vàng ra tay đối phó. Sau vài lần ngăn cản, đám thanh phi đao và phi châm lại tiếp tục bay lượn, dường như họ lại như không nhìn thấy gì. Khi phi đao và phi châm lần thứ hai phát động, họ mới một lần nữa vội vàng chống trả. Cứ như vậy, sau vài lần, ba yêu đã trúng phải không ít vết thương. Có lúc những phi đao và phi châm rõ ràng có thể giết chết họ, nhưng đều bị thu hồi lại đúng lúc. Hiển nhiên là do các Đông Húc khống chế, không cho phép chúng gây sát thương. Mặc dù Đông Vũ Dung và những người khác đều là kim đan trung kỳ lão tổ, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này, họ không khỏi lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Mạc Huyền, ngươi cũng xuống thử một lần đấy. Các Đông Húc nói, dạ, lão gia. Mạc Huyền cúi đầu đáp, chân vừa nhấc lên đã bước vào đại trận, không cần các Đông Húc thúc giục, tự động bị cuốn vào trong trận. Lão gia, đệ tử cũng muốn thử một lần. Hồ Dũng tính tình dũng cảm và hiếu kỳ, thấy vậy bèn lên tiếng, cũng được, ngươi cũng đi thử đi. Các Đông Húc vốn không muốn khiến Hồ Dũng mệt nhọc, nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng, lại nhận thấy sinh tử huyễn diệt đại trận có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của mình. Cho dù Mạc Huyền có xuống cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây, liền gật đầu đồng ý với Hồ Dũng. Đệ tử tuân lệnh. Hồ Dũng được đáp ứng, liền khom người lĩnh mệnh. Sau đó, không đợi các Đông Húc thúc giục, hắn liền bước vào đại trận. Khi đã như vậy, trong đại trận có hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ và ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ. Mạc Huyền, dù trước đây ở bên ngoài không nhìn thấy được ảo cảnh trong trận, nhưng dù sao cũng là yêu đan trung kỳ lão tổ, bất kể là ánh mắt độc ác hay kinh nghiệm đều vượt xa ba yêu của đối toa. Sau khi quan sát một phen, mặc dù không tìm ra kẽ hở, nhưng chính vì vậy, khi đặt chân vào đại trận, trong lòng Mạc Huyền lại càng rõ ràng và quyết đoán. Hắn thầm nghĩ, nếu trận pháp này thay đổi khó lường, sinh tử huyễn diệt đều trong tay lão già, không chỉ tìm kiếm đường sống khó khăn, mà cho dù tìm được, một khi lão già thay đổi ý nghĩ, tất cả sẽ thành vô nghĩa. Cứ lay hoay tìm đường sống trong trận, không bằng dùng sức mạnh phá trận. Với bốn vị yêu đan lão tổ, mà ta lại là yêu đan trung kỳ lão tổ, nếu cưỡng ép phá trận, cho dù không phá được trận, cũng nhất định có thể khiến đại trận dao động, từ đó tìm ra sơ hở, lúc ấy mới có chút hy vọng. Mạc Huyền trong lòng đã quyết tâm chú ý, vì thế vừa tiến vào đại trận, hắn liền hóa thân thành một bản thể vững chãi như núi. Tám con xúc tu khổng lồ cầm pháp bảo, chúng chỉ lo đẩy mạnh và múa loạn xung quanh, không màng đến hoa đào rừng hay cá bơi, cũng chẳng quan tâm đến núi rừng, tất cả đều bị phá hủy và tiêu diệt. Mạc Huyền hiện tại đã đạt tới yêu đan trung kỳ, mấy ngày qua hắn được tiếp nhận tinh huyết và thịt của thí huyết ma diêu, lại thêm mấy ngày trước được truyền thụ Mạc Vân ô tiên quyết, tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, đạo pháp cũng đã tinh thông không ít. Tám pháp bảo mà hắn điều khiển tỏa ra bảo quang rực rỡ, kiếm khí bắn ra tứ phía, tám xúc tu khổng lồ như tám con dao long vung vẩy, khuấy động sinh tử âm dương khí trong đại trận, khiến cho mọi thứ rung chuyển không ngừng. Những cơn cuồng phong liên tiếp cuốn lên, làm cho ảo cảnh bị phá hủy không ít. Tuy nhiên, đại trận này vẫn còn mạnh mẽ, bởi vì nó liên kết toàn bộ âm dương, nhị khí, địa mạch và linh mạch của Kim Giao Đảo. Áp trận mắt của Huyền Âm Châu là một bảo vật tự nhiên, còn Huyền Dương Cốt được làm từ xương sọ của thí huyết ma diêu, trải qua tam muội chân hỏa và kim mô hỏa rèn luyện, mang lại sức mạnh lớn lao. Khi bị tấn công, chúng không những không bị phá vỡ, mà còn tích tụ sức mạnh vô cùng lớn, làm cho hồn phách bị luyện hóa thành một hồn lực mạnh mẽ và tinh khiết. Hơn nữa, đại trận này còn sử dụng 356 phi châm và 108 thanh phi đào, tất cả đều là những bảo vật có thể so với huyền bảo. Các pháp bảo này không chỉ được bố trí để làm sát khí, mà trên bề mặt của chúng còn được khắc những bùa chú cấm chế sinh tử, huyền ảo và uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mạc Huyền dù đã quyết tâm dùng man lực để phá trận, nhưng chỉ làm cho đại trận hơi rung chuyển, không thể phá vỡ nó như mong muốn. Cái gọi là dùng man lực phá trận này chỉ là quấy nhiễu, mặc dù có tác dụng, nhưng chưa đủ để phá tan đại trận, hơn nữa lại tốn sức rất nhiều. Sau một thời gian ngắn, hắn đã tiêu hao hết chân nguyên và pháp lực, rồi trở thành một con dê con dễ dàng bị giết. Chính vì vậy, khi sử dụng man lực để phá trận, có hai trường hợp. Thứ nhất là thực lực vô cùng mạnh mẽ, trận pháp trong mắt họ chỉ như giấy mỏng, dễ dàng bị phá hủy mà không cần tỉ mỉ nghiên cứu. Thứ hai là như trường hợp của Mạc Huyền, dù có cố gắng cũng không tìm ra cách, đành phải mạo hiểm dùng man lực phá trận mà không để ý đến hậu quả. Vì thế, khi Mạc Huyền ra tay, các Đông Húc vẫn giữ thái độ ung dung, khống chế trận pháp. Tuy nhiên, khi Hồ Dũng bước vào đại trận, sắc mặt các Đông Húc lập tức thay đổi, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hồ Dũng không chỉ giống Mạc Huyền là yêu đan trung kỳ lão tổ, mà còn tham gia vào việc bố trí trận pháp này. Hắn không chỉ học được một số bất tử bí thuật, mà còn am hiểu trận pháp. Khác với Mạc Huyền, người không thể phát hiện được sơ hở, Hồ Dũng lại có thể tìm ra những điểm yếu trong trận pháp, và thực lực của hắn cũng rất mạnh. Vì vậy, các Đông Húc không khỏi phải cảnh giác hơn. Nếu không, một khi Hồ Dũng tìm được kẽ hở, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi trận pháp. Năm vị yêu đan lão tổ đã gây ra vô vàn quấy nhiễu, khiến đại trận trở nên hỗn loạn, long trời lở đất. Nhiều lần Hồ Dũng đã nắm bắt được kẽ hở, muốn thoát khỏi trận, nhưng mỗi lần như vậy, các Đông Húc lại vận chuyển tâm niệm, khiến sinh tử đảo lộn, khiến Hồ Dũng rơi vào tầng tầng nguy hiểm, không thể thoát vây. Lão gia, nếu không để đệ tử thử một lần. Đông Vũ Dung thấy Hồ Dũng cùng năm yêu không thể thoát khỏi trận, lòng dạ nóng vội, liền lên tiếng. Hà ha, ngươi cùng Hồ Dũng đều tham gia bố trí trận pháp, lại học được bí thuật bất tử của ta, có thể nhận ra một chút sơ hở trong trận. Hơn nữa trận pháp này cần phải có địa mạch linh mạch để nuôi dưỡng, uy lực mới có thể ngày càng tăng cường. Hiện tại trận pháp vừa mới được bày ra, uy lực yếu nhất, chỉ e sẽ không giữ nổi các người. Cát Đồng Húc mỉm cười, vùng tay nói, dù Cát Đồng Húc đã nói rõ, nếu Đồng Vũ Dung xuống thì trận pháp sẽ không giữ nổi, nhưng Đồng Vũ Dung cùng phu nhân sau khi nghe xong lại càng thêm vững lòng, vì Cát Đồng Húc ngụ ý rằng nếu không phải Đồng Vũ Dung cùng Hồ Dũng tham gia vào việc bố trí đại trận sinh tử huyễn diệt lượng nghi, lại được truyền thụ bí thuật bất tử, thì dù Đồng Vũ Dung có xuống cũng sẽ bị vây trong trận. Không chỉ như vậy, uy lực của trận pháp này sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nói một cách khác, trận pháp hiện tại đã có thể nhốt được ít nhất 3 vị kim đan trung kỳ lão tổ cùng 3 vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Vậy 3 vị kim đan trung kỳ lão tổ cùng 3 vị kim đan sơ kỳ lão tổ có nghĩa là gì? Minh hồn môn vạn quỷ tụ linh đại trận tuy mạnh mẽ, nhưng nó chỉ có thể trói buộc được một số lượng nhất định cường địch. Còn đối với những kẻ muốn rời đi, trận pháp này tuyệt đối không thể giữ nổi. Nó không giống như sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, nơi mà kẻ bị nhốt sẽ không thể thoát ra, và sau một thời gian, kết cục chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, vạn quỷ tụ linh đại trận là thành quả của minh hồn môn sau ngàn năm, đã giết hại biết bao sinh linh mới có được uy lực lớn lao như vậy. Trong khi đó, sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận chỉ vừa mới được bày ra. Có thể thấy, sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận cao minh hơn nhiều so với vạn quỷ tụ linh trận. Cát Đồng Húc gạt bỏ sự lo lắng của Đồng Vũ Dung phía sau, lại nhân lúc Hồ Dũng và năm yêu xông trận đến đại trận thử nghiệm rất nhiều lần. Hắn thay đổi các thủ đoạn, lăn qua lộn lại diễn luyện một phen. Khi gặp phải sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, quả thật biến hóa khó lường, uy lực vô cùng lớn. Cảm nhận được điều này, Cát Đông Húc không khỏi vui mừng trong lòng, đồng thời cũng xua tan đi nỗi bất an trước đó. Với sự trợ giúp của sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận làm hộ pháp, hắn tin rằng dù Thiên Trụ Sơn cùng các thế lực lớn hợp lại tấn công Kim Giao Đảo cũng khó mà gây tổn thương. Huống hồ hắn còn có những chiến trận trong tay, lúc đó chỉ cần có thời gian rảnh sẽ cho người dẫn dắt binh mã của Kim Giao Đảo và Thủy Phủ luyện tập chiến trận, làm cho Kim Giao Đảo thêm phần năng lực tự vệ. Tâm trạng đã yên ổn, Cát Đông Húc lại tiếp tục diễn luyện thêm một chút rồi thu hồi đại trận. Khi đại trận vừa thu lại, cảnh vật xung quanh liền trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, Hồ Dũng và Nam Yêu vẫn chưa nhận ra, cứ tưởng rằng đây chỉ là ảo cảnh, bèn chuẩn bị dùng pháp bảo để tấn công phá hủy, khiến Cát Đông Húc hoảng hốt vội vã hỏi hết, còn không mau dừng tay. Nghe vậy, Hồ Dũng và Nam Yêu mới nhận ra mọi thứ trước mắt không phải là ảo cảnh, liền cuống quýt thu tay lại. Ha ha, cảm giác thế nào? Cát Đông Húc cười lớn, vui vẻ hỏi khi thấy Nam Yêu thu tay lại. Thật sự thay đổi khó lường, uy lực vô cùng to lớn, lão gia quả thật là bậc tông sư trận pháp. Nam Yêu chắp tay thì lễ với Cát Đông Húc, trên mặt lộ rõ vẻ kính trọng. Một đời là bậc tông sư trận pháp, tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng với trận pháp này là mộ pháp, chỉ cần không phải lão tổ Kim Đan hậu kỳ đến đây, Kim Giao Đảo của chúng ta cũng có thể coi là vững như thành đồng bách sắt. Cát Đông Húc xua tay nói, chuyện nhà mình thì phải hiểu rõ. Cát Đông Húc biết rất rõ, hiện tại tuy rằng đã nắm bắt được một số phần chân ý trong trận pháp, nhưng thực tế tích lũy của hắn trong lĩnh vực trận pháp vẫn còn quá ít. Trận pháp sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận lợi hại như vậy chủ yếu có hai nguyên nhân: một là nhờ vào sinh tử phù bùa chú cấm chế mạnh mẽ, hai là vì vật liệu bày trận là loại cao cấp. Hai yếu tố này hoàn toàn bù đắp cho sự thiếu hụt trong tích lũy trận pháp của hắn. Xác thực có lão gia dùng sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận hộ pháp, nếu có ai dám xâm phạm Kim Giao Đạo thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hồ Dũng vừa từ trong đại trận trở ra, tràn đầy cảm xúc nói. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không có ý kiến gì thêm. Sau đó hắn quay sang Mặc Huyền và Bốn Yêu nói, vừa rồi các ngươi đã vất vả rồi, giờ không sao đâu, xuống nghỉ ngơi đi. Vừa rồi xong trận, Hồ Dũng vì đã tham gia vào việc bố trí đại trận nên có thể cảm nhận được trước một số biến hóa trong trận pháp. Vì vậy, dù trong trận pháp hắn cũng suýt chút nữa gặp nguy hiểm, nhưng may mắn không bị thương. Tuy nhiên, Mạc Huyền và Bốn Yêu thì không có vận khí tốt như vậy. Đặc biệt là Vù Lão Quái cùng Ba Yêu, có thể do đã chịu không ít thương tổn. Tuy rằng, Cát Đông Húc lúc này nắm trong tay uy lực mạnh mẽ, chỉ bị chảy xước ngoài da, nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta giật mình. Còn Mạc Huyền thì lại chủ yếu vì một mực dùng sức mạnh phá trận, giờ đây chân nguyên và pháp lực của y đã hao hụt hơn phân nữa, cần gấp rút điều chỉnh lại. Lão nô lĩnh mệnh. Mạc Huyền cúi người lĩnh mệnh. Mạc Huyền cúi người Sơn Thủy Phủ. Các ngươi cũng đã vất vả, đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện ta sẽ gọi. Cát Đồng Húc nói, đệ tử tuân mệnh. Ba vị đảo chủ cúi đầu lĩnh mệnh rồi tự mình rời đi. Sau khi ba vị đảo chủ rời khỏi, Cát Đồng Húc lại một mình âm thầm cảm nhận sự thay đổi của đại trận, rồi vui mừng trở lại Tử Trúc Hiên. Lần này bày trận không chỉ giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau, mà còn thu được rất nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu trận pháp. quay lại từ trúc hiên. Cát Đông Húc lấy ra ba khúc xương sống của thị huyết ma diêu, dùng kim mộ hỏa tồi luyện cho chúng đến mức giống như những lệnh bài nhỏ bằng lòng bàn tay. Sau đó hắn khắc lên đó rất nhiều bùa chú, rồi dùng tinh huyết của mình để tế luyện, đặt chúng vào trong linh mạch của đại trận. Ba khối lệnh bài này chính là dụng cụ trong tương lai dùng để thao túng đại trận. Đại trận này do Cát Đông Húc bố trí, mắt trận và pháp bảo cùng với sát khí đều là do hắn luyện chế. Các loại bùa chú cấm chế không phải do chính tay Cát Đông Húc khắc vẽ, mà là do hắn truyền thụ. Vì vậy đại trận này hắn có thể trực tiếp thao túng. Tuy nhiên những người khác không thể làm vậy, họ chỉ có thể điều khiển đại trận nếu cầm trong tay pháp khí lệnh bài. Nhưng để sử dụng lệnh bài này thao túng đại trận, trước tiên phải kết nối nó với đại trận tạo thành một thể. Vì thế Cát Đông Húc đã ôn dưỡng lệnh bài trong đại trận, chờ đến thời điểm thích hợp hắn sẽ lấy ra và giao cho ba vị đạo chủ để tế luyện. Sau khi tế luyện xong, chỉ có ba người họ mới có thể điều khiển đại trận, những người khác thì không thể. Sau khi hoàn thành việc ôn dưỡng lệnh bài trong đại trận, Cát Đông Húc bắt đầu suy nghĩ về chiến trận. Tuy nhiên việc sáng tạo một chiến trận dù là loại đơn giản cũng không phải dễ dàng. Cát Đông Húc đang nóng lòng trở về địa cầu, lại thêm Kim Giao Đảo đã có đại trận hộ pháp, nên khi thấy việc sáng lập chiến trận quá khó khăn, hắn quyết định tạm thời gác lại. Ngược lại hắn đem chiến trận Giao Long Cửu Chuyển nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi đưa Hồ Dũng đến truyền thụ chiến trận đó cho hắn, để hắn tìm ra những nhân tài thích hợp và bắt đầu luyện tập chiến trận này. Hồ Dũng bản thể là hộ sa, cũng thuộc loài cá. Mặc dù tu hành không phải theo Gió Vân Cá Long Quyết, nhưng hắn tu luyện Hắc Thủy Chân Quyết lại huyền ảo hơn nhiều so với Gió Vân Cá Long Quyết. Hơn nữa hắn lại là yêu đan trung kỳ lão tổ. Cát Đông Húc sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng Giao Long Cửu Chuyển chiến trận, khi kết hợp với Hồ Dũng, hắn tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ. Khi Hồ Dũng tiếp nhận Giao Long Cửu Chuyển chiến trận, hắn lập tức đi đến Thiên Sơn Thủy Phủ, triệu tập 520 người yêu lại, tự mình dẫn dắt bọn họ thao luyện và bày trận. Tuy nhiên những yêu tu ở Thiên Sơn Thủy Phủ dù mạnh nhất cũng chỉ đạt đến Long Hổ cảnh, rất nhiều người chỉ có tu vi luyện khí kỳ, đừng nói đến việc triển khai Giao Long Cửu Chuyển đại trận. Ngay cả việc thi triển đại trận truyền đầu tiên với nhiều biến hóa còn không làm được. Dù chỉ có thể thi triển một phần, nhưng khi Giao Long Cửu Chuyển chín trận được sử dụng, pháp lực của tất cả mọi người sẽ tụ hội thành một đầu giao long. Thân thể giao long khổng lồ, uy mãnh vô cùng, có thể rời sông lấp biển, uy lực lớn đến mức có thể đe dọa cả Kim Đan lão tổ. Hồ Dũng thấy được sức mạnh từ đám yêu tu khi thi triển chín trận, uy lực của trận pháp đã mạnh mẽ đến vậy, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, nhận ra đây không phải là một trận pháp tầm thường. Vì thế hắn thường xuyên tự mình thao luyện bọn họ. Mãi đến khi bọn họ đã thông thạo trận pháp, Hồ Dũng mới thay đổi lại cách thức tại Thương Hải Thành, nơi từng đóng quân, thành lập một đội hình với một vị đại cá mập trắng thành yêu cát 10 làm tướng lĩnh. Hắn chia 520 người yêu thành hai đội, thay phiên nhau thao luyện, bày trận luyện tập. Cát Đồng Húc trong lòng luôn nghĩ đến người thân, liền truyền thụ chiến trận cho Hồ Dũng, rồi mới nhốt mình trong Tử Trúc Hiên, ngày đêm luyện chế lục phẩm linh đan. Thời gian trôi qua, mùa xuân qua mùa thu đến, đảo mắt Cát Đồng Húc đã ở Thiên Trụ Sơn được 2 năm rưỡi. Một ngày nọ, sau gần nửa năm bế quan, Cát Đồng Húc cuối cùng cũng chuẩn bị xong đầy đủ lục phẩm linh đan tổng nghỉ. Hắn mở Từ Trúc Hiên, tiến đến Sinh Tử Huyễn Diệt Lưỡng Nghi đại trận, lấy ba khối khống trận lệnh bài ra ngoài, rồi sai Thi Âm mời ba vị đảo chủ đến đây. Ba vị đảo chủ nghe tin trưởng giáo lão ra xuất quan triệu kiến, liền vội vãi chạy tới Từ Trúc Hiên. Đây là khống trận lệnh bài ta tự tay luyện chế, lại dùng tinh huyết của mình tế luyện. Nếu không có sự cho phép của ta, người khác không thể đoạt lấy. Nếu ai cố tình lấy đi, cần phải xóa đi tinh huyết lạc ấn rồi lại tế luyện, khi đó lệnh bài cũng sẽ mất đi hiệu quả khống chế trận pháp. Giờ các ngươi đã đến, không cần phải xóa đi tinh huyết lạc ấn, chỉ cần tế luyện, các ngươi sẽ có thể điều khiển đại trận. Cát Đồng Húc nói xong liền đưa ba khối khống trận lệnh bài cho ba vị đảo chủ. Ba người Đồng Vũ Dung đều là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, tuy không chuyên về trận pháp nhưng họ cũng hiểu rõ trong trận pháp này tất cả pháp bảo quan trọng, bao gồm cả pháp bảo dùng để trấn áp mất trận, đều do trưởng giáo lão gia tự tay chế tạo. Và khống trận lệnh bài cũng là một thể thống nhất với đại trận. Nếu khống trận lệnh bài không còn dấu ấn tinh huyết của trưởng giáo lão gia cùng với tất cả pháp bảo trong đại trận, sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ, dù cho họ có cố gắng thôi thúc lệnh bài cũng vô ích. Vì vậy khi ba người nhận được lệnh bài quan trọng này từ tay trưởng giáo lão gia, họ đều nghiêm túc tiếp nhận, sau đó lập tức sử dụng tinh huyết của chính mình để tế luyện lệnh bài ngay trước mặt Cát Đông Húc. Nhờ có sự ủy thác của Cát Đông Húc, người chủ cũ của lệnh bài, họ không cần phải xóa bỏ dấu ấn và cấm chế của Cát Đông Húc khi tế luyện. Như vậy lệnh bài này sẽ có hai chủ nhân, chỉ có điều chủ nhân cũ vẫn có thể lấy lại quyền sở hữu vào bất kỳ thời điểm nào. Quyền lực của chủ nhân mới được xây dựng trên quyền lực mà người cũ đã trao cho. Sau khi ba người tế luyện xong khống trận lệnh bài, Cát Đông Húc bắt đầu dạy họ cách thao túng trận pháp, truyền thụ cho họ các pháp quyết. Ông để mỗi người thực hành một lượt cho đến khi thấy họ đã nắm vững cơ bản, và khi thấy họ đã thành thục, ông mới yên tâm. Sau đó, Cát Đông Húc dẫn theo ba người quay trở về Tử Trúc Hiên. Kim Giao Đảo hiện tại có các ngươi trấn giữ, lại có đại trận hộ pháp, ta cũng có thể yên tâm phần nào. Vì vậy, ta quyết định trở về Đan Phủ Phái, mang theo sư huynh và một số môn nhân khác dẫn độ qua. Chuyến đi này nhanh thì 3 năm rưỡi, lâu nhất là 10 năm, 8 năm cũng chưa thể xác định được. Khi ta không có mặt, các ngươi hãy an tâm tu hành, chú trọng bồi dưỡng môn nhân, ràng buộc họ nhiều hơn, tận lực giúp mọi người làm điều tốt. Hòa thuận thì phát tài, đừng tranh cường háo thắng, nhưng nếu có người đến khiêu khích cũng không cần phải khách khí, Cát Đông Húc nói. Sau đó dặn dò thêm, đệ tử hiểu rõ, tuyệt không chủ động gây chuyện thị phi. Ba người cùng kính đáp lời, trong mắt lộ rõ vẻ không yên lòng. Mấy ngày qua ta có luyện chế một ít lục phẩm linh đan, chủ yếu là các loại kết kim đan, ta sẽ để lại cho các ngươi một phần. Nếu có ai có hy vọng bước vào kim đan đại đạo, các ngươi đừng tiếc kết kim đan này, môn nhân chính là tài sản quý giá nhất, linh đan không còn thì lại luyện chế sau. Cát Đông Húc vừa nói vừa lấy ra một túi chứa các loại lục phẩm linh đan đưa cho Hàng Cầm. Hàng Cầm là người phụ trách nội vụ, tất cả tài vật đều thuộc quyền chi phối của nàng. Mặc dù lục phẩm linh đan là sản phẩm do Cát Đông Húc luyện chế, hao tổn không ít công sức và tài lực, nhưng cũng rất quý giá, vì vậy nàng phải tự mình quản lý, không đưa vào bảo khố. Chỉ là vẻ mặt của Hàng Cầm, Đông Vũ Dung và Hồ Dũng ba người rõ ràng có điều gì đó bất thường. Họ trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, mà nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt ngỡ ngàng. Lão gia, này, ngài biết luyện chế lục phẩm linh đan sao? Hàng Cầm nhận lấy túi chứa đồ, giọng nói run rẩy hỏi. Lục phẩm luyện đan đại sư, đặc biệt là có thể luyện chế kết kim đan, một lục phẩm luyện đan đại sư dù ở Đại Động Thiên, thân phận ấy cũng vô cùng cao quý, không biết có bao nhiêu môn phái muốn nịnh hót lấy lòng. Ba người đều biết Cát Đông Húc chính là tu sĩ Long Mộ Cảnh, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng hắn lại là lục phẩm luyện đan đại sư. Cát Đông Húc cũng chưa từng nói với họ rằng mình là lục phẩm luyện đan đại sư. Cho đến hôm nay, ba người mới biết trưởng giáo lão gia của họ lại chính là lục phẩm luyện đan đại sư. Ta không biết luyện chế lục phẩm linh đan, thì làm sao tìm đủ số lượng linh đan này để các ngươi phục dụng? Cát Đông Húc thấy ba người có vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được mà trêu ghẹo, có thể, nhưng luyện chế lục phẩm linh đan cần ta muội chân hỏa. Ngài, Hồ Dũng lắp ba lắp bắp nói, ha ha, đâu có quy định nhất định phải dùng tam muội chân hỏa, những ngọn lửa cùng đẳng cấp cũng có thể được sử dụng. Cát Đông Húc nói xong, trong tay liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng óng, chính là kim ô hỏa. Kim ô hỏa. Hồ Dũng vốn là một luyện đan sư, đối với các loại ngọn lửa tự nhiên có chút hiểu biết, thấy vậy liền kinh ngạc thốt lên. Còn Đông Vũ Dung và Phu Quân, họ lập tức liên tưởng đến việc bọn họ đã dùng kim ô huyết hoa. Trong lòng ngoài sự kinh ngạc còn có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, cảm xúc dâng trào khó tả. Cát Đông Húc mỉm cười, cất kim ô hỏa vào, rồi nói với Hồ Dũng, đan dược là nền tảng căn cơ của phái chúng ta. Ta không có mặt ở đây trong một thời gian dài, người ngoài việc chăm lo cho bản thân, hãy dành nhiều công sức vào đan đạo. Đồng thời, cũng phải cố gắng vun đắp mối quan hệ với các luyện đan sư, việc đã quen, không nên keo kiệt dược liệu, hãy tạo điều kiện cho họ luyện tập nhiều hơn. Đệ tử tuân lệnh, lão già. Hồ Dũng không người đáp. Về bất kỳ vấn đề gì khó có thể quyết định, ba người các ngươi phải đồng lòng bàn bạc. Cát Đông Húc lại căn dặn, đệ tử cẩn tuân lão gia pháp chỉ. Ba người đồng thanh đáp. Cát Đông Húc gật đầu, rồi ra lệnh cho Thi Âm đi mời Mạc Huyền và Bốn Yêu đến. Mặc dù Bốn Yêu đã được hắn thu làm nô tài, nhưng dù sao họ cũng là yêu đan lão tổ, chuyến đi lần này có thể kéo dài nhiều năm, nên hắn cần phải bàn giao cẩn thận. Bái kiến lão gia. Bốn Yêu nhanh chóng đến Tử Trúc Hiên và cúi đầu chào Cát Đông Húc. Ta sắp phải đi trong mấy năm, các ngươi bốn người phải làm theo mệnh lệnh của ba vị đảo chủ như ta. Nếu có ai dám làm trái lệnh của họ, khi ta trở về mà biết được, ta nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, khí thế từ người tỏa ra khiến không ai dám nghi ngờ. Lão nô cần tuân lệnh, lão gia. Bốn Yêu vội vàng quỳ xuống nhận lệnh. Và các ngươi cũng phải quản lý tốt đội ngũ của mình, tránh để xảy ra phiền phức gây khó dễ cho ba vị đảo chủ. Cát Đông Húc lại dặn dò thêm. Bốn Yêu lần thứ hai cúi đầu nhận mệnh. Cát Đông Húc tay cầm trấn thú hoàn, Bốn Yêu đã học được một phần công pháp tu hành không trọn vẹn của tộc mình từ hắn. Tuy vậy, nếu muốn tiếp tục tu luyện, họ vẫn phải đến xin hắn. Hơn nữa, Đồng Vũ Dung cùng ba người đều là kim đan trung kỳ, thực lực của họ có thể trấn áp được bọn họ. Vì vậy, dù họ có thật tâm thần phục hay chỉ giả vờ, Cát Đông Húc cũng không lo lắng rằng họ sẽ phản nghịch khi hắn không có mặt. Cát Đông Húc cố tình gọi họ đến để giao lại những căn dặn, không phải vì nghi ngờ sự trung thành của họ, mà vì lo lắng thực lực của họ mạnh mẽ, dễ sinh lòng tự cao, nếu thiếu sự ràng buộc của hắn, có thể sẽ gây ra thị phi. Sau khi giao xong, Cát Đông Húc cảm thấy mọi việc đã ổn thỏa, không còn gì phải lo lắng nữa. Hắn liền thông báo một lần nữa với Thi Âm và hai tỷ muội, Dưới sự lưu luyến và mắt nấn lệ của họ, hắn bắt đầu dựng lên một lớp mây mù, rời khỏi Kim Giao Đảo, tiến về hướng Thương Mạc. Lần trước, khi từ Thương Mạc vào Thiên Trụ Sơn, Cát Đông Húc đã dự tính rằng lối ra vào sẽ chính là từ Thương Mạc. Nếu không có gì thay đổi, lần này hắn sẽ cũng từ Thương Mạc ra ngoài. Do đó, hắn quyết định đến Thương Mạc một lần để quan sát, rồi sẽ quay trở lại từ nơi đó. Nói về Cát Đông Húc, sau khi trở lại Thiên Trụ Sơn, ngoại trừ lúc ban đầu cùng Đông Vũ Dung và Phú Quân đồng thời trở về Kim Giao Đảo, hắn còn một đường không nhanh không chậm bay lượn trên không trung, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh Thiên Trụ Sơn. Sau đó, hắn cũng chưa từng vội vàng quan sát thêm gì về Thiên Trụ Sơn nữa. Thời gian 2 năm rưỡi đã trôi qua, hắn không vội vã gì, cứ thong thả mà đi. Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió, tình cờ thấy mấy nơi thú vị, bèn dừng lại, hạ xuống để kiểm tra một chút. Sau vài ngày dừng lại nghỉ ngơi, Cát Đông Húc mới tới được Thương Mạc. Thương Mạc vẫn là một vùng hoang mạc rộng lớn, mênh mông vô tận, không thấy bất kỳ sinh vật nào, càng không thấy bóng dáng của con người. Cát Đông Húc nhảy lên mây, bay qua 4 phía của Thương Mạc, dò xét một phen, phát hiện nơi đây tuy rộng lớn như đất nước Hoa, nhưng quả thật rất ít có tu chân nhân sĩ lui tới, càng không có môn phái nào lập phái tại đây. Đông Hải bí cảnh hư không thông đạo dẫn đến Thương Mạc 89/10 là không sai, chỉ là cụ thể nằm ở chỗ nào thì vẫn chưa xác định. Nơi này không có môn phái, cũng không có tu chân nhân sĩ hoạt động, ngược lại lại thuận tiện cho đại sư huynh và mọi người vượt qua hư không thông đạo mà đến, sẽ không khiến ai chú ý, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cát Đông Húc quan sát một lượt 4 phía của Thương Mạc, rồi suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói thầm, nơi hắn vừa rời đi không có bất kỳ dị thường nào, không gian cũng không có bất kỳ dao động lạ nào. Cát Đông Húc tìm một chỗ khuất, ngồi xuống xếp bằng. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Cát Đông Húc chỉ lấy ra một đóa kim ô huyết hoa. Lần trước vì không có kinh nghiệm, hắn đã phục dụng 2 đóa, kết quả là đóa thứ 2 không có tác dụng gì. Hôm nay, hắn chuẩn bị thêm một số loại linh dược như lục phẩm linh đan, vài chục hạt và 1/4 quả long phượng chu quả. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Cát Đông Húc liền nhắm mắt, duy trì linh đài thanh minh, tinh tế cảm nhận các liên hệ kỳ diệu xuyên qua không gian và khoảng cách xa xôi. Vì tu vi đã mạnh mẽ hơn nhiều, lại thêm kinh nghiệm, lần này Cát Đông Húc rất nhanh đã cảm nhận được một tia vi diệu, sau đó bắt đầu phục dụng kim ô huyết hoa, lục phẩm linh đan và long phượng chu quả. Càn khôn ngũ hành thạch trong thức hải phát ra hào quang 5 màu, như ánh trăng sáng từ biển bay lên. Tuy nhiên, lần này càn khôn ngũ hành thạch có vẻ còn chói sáng hơn trước, rồi mang theo Cát Đông Húc xuyên qua các tầng không gian. Đột nhiên, Cát Đông Húc cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo toàn thân, mở mắt ra thì phát hiện mình đã đến đáy hàn đàm trong bí cảnh Đông Hải. Tuy vậy, càn khôn ngũ hành thạch vẫn giống như trước, chìm vào thức hải, không thấy đâu nữa. Dù Cát Đông Húc cố gắng cảm ứng, nhưng không thể tìm ra được nơi nó ẩn giấu. Cát Đông Húc biết rằng càn khôn ngũ hành thạch vô cùng thần bí, không phải thực lực của hắn lúc này có thể dò xét được hết mọi huyền bí. Vì thế, hắn cũng không phí sức vào việc này nữa, chỉ nghĩ một chút, rồi lập tức phi thân rời khỏi hàn đàm. Ngay khi Cát Đông Húc bay ra, hắn không thu lại khí tức, khiến cho những tu hành giả ở gần đó cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, và họ lập tức lao đến. Sư phụ, 2 bóng hình trẻ tuổi, một trước một sau, chạy vội đến Cát Đông Húc. Người phía trước là một thiếu nữ xinh đẹp, người phía sau là một tiểu tử với khí chất hiền nàng. Hoa quý thiếu nữ không ai khác, chính là Cát Đông Húc thu làm đại đệ tử, Viên Vũ Đồng. Còn tiểu tử phía sau chính là Cát Đông Húc sau này nhận lấy làm đệ tử, cùng với Hoắc Lâm Động Thiên 2 vị đệ tử, hắn cũng coi như là đệ tử thứ 5. Đó là Cố Diệp Tàng, nhi tử Cố Nhất Nhiên. Hiện nay, Viên Vũ Đồng đã 15 tuổi, còn Cố Nhất Nhiên đã 18 tuổi. Viên Vũ Đồng sở hữu thiên phú dị bẩm, nhưng từ nhỏ đã từng bị tổn thương căn cơ. Lúc ấy, Cát Đông Húc cũng không thể chữa trị kịp thời, vì thế đã làm gián đoạn một đoạn thời gian tu hành của nàng. Sau đó, khi nàng từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về, tổn thương ấy không còn là vấn đề lớn. Được chữa trị xong, Viên Vũ Đồng liền bộc lộ thiên phú lần thứ 2. Những năm qua, tu vi của nàng tiến bộ thần tốc. Khi Cát Đông Húc bước vào hư không thông đạo thời gian, nàng cũng đã đạt gần đến cảnh giới luyện khí tầng 10. Giờ đây đã là nửa bước long hổ cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào long hổ cảnh. Điều này cũng là vì Cát Đông Húc không muốn nàng tiến triển quá nhanh, yêu cầu nàng phải nện vững chắc căn cơ, không cho phép nàng sử dụng đan dược để tăng cường tu vi. Nếu không, có lẽ nàng đã là một tu sĩ long hổ cảnh rồi. Cố Nhất Nhiên thiên tư vốn không tệ, nhưng do Cố gia và Cát Đông Húc có quan hệ thâm hậu, Hân Vũ cùng Liễu Dây giao tình như tỷ muội, nên từ nhỏ Cố Nhất Nhiên đã đặc biệt gần gũi với Cát Đông Húc. Vì lý do tình cảm cá nhân, Cát Đông Húc đã nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Trong thời gian hắn chưa vào Thiên Trụ Sơn, Cát Đông Húc đã nhiều lần chỉ dạy hắn. Hơn nữa, Dương Ngân Hậu cũng vì Cố Nhất Nhiên có gia đình thân thích mà thường xuyên chỉ dạy hắn. Cố Nhất Nhiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng có chí cầu đạo kiên định, nhận thức rõ về thiên phú của mình nên tu hành rất khổ cực. Qua nhiều năm, hắn đã tu luyện đến cảnh giới luyện khí tầng 7. Viên Vũ Đồng vội vàng chạy tới, liền nhập vào lòng Cát Đông Húc. Con Cố Nhất Nhiên sau vài bước quỳ một gối xuống, trong nghe mắt đã lớn đến vậy. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào tóc Viên Vũ Đồng, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Trước đây hắn hay ôm nàng, đùa giỡn nàng, làm nàng cười. Khi đó nàng vẫn chỉ là một bé gái, còn bây giờ nàng đã trưởng thành, không còn thích hợp để hắn ôm nữa. Nhất Nhiên, ngươi cũng đã lớn thành tiểu tử rồi. Cát Đông Húc giơ tay lên, một luồng lực lượng nhu hòa liền nâng Cố Nhất Nhiên dậy. Không sai, xem ra 2 năm qua các ngươi cũng đã chăm chỉ tu luyện. Cát Đông Húc giờ đây đã là một nhân vật cao cường, chỉ cần nhìn qua hắn liền nhận ra tu vi của hai người, vui mừng gật đầu nói. Đang nói có mấy bóng người lao tới gần, trước tiên là Dương Ngân Hậu, tiếp theo là các đệ tử của ngươi, gồm Âu Dương Mộ Dung, Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục, Phan Hồng và Cát Đông Húc, cùng với đệ tử của Cát Đông Húc là Tư Lũy. Ngoài bọn họ ra còn có Lữ Bán Tiên, Lữ Sùng Lương. Lữ Bán Tiên, Lữ Sùng Lương là tôn tử của Lữ Tinh Hải. Cát Đông Húc đã nhận lời Lữ Tinh Hải sau này sẽ mang hắn vào Đan Phủ phái. Tuy nhiên tính cách của Lữ Sùng Lương khá hoang dã, nên Cát Đông Húc để hắn tiếp tục lang thang ngoài đời thêm một thời gian. Đến gần đây Lữ Tinh Hải mới tiến cử hắn vào Đan Phủ phái. Tắc Tín không có mặt, đoán chừng là đang ở Côn Lôn cảnh để tọa trấn. Liễu Giai Giao và những người khác đều còn trẻ, mỗi người đều có sự nghiệp riêng và thân nhân bạn bè. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, vì vậy phần lớn thời gian trong năm bọn họ không ở Đông Hải bí cảnh, hôm nay cũng vừa lúc không có mặt ở đó. Bái kiến sư phụ. Bái kiến trưởng môn sư thúc. Từ Lũy và những người khác tiến lên dồn dập quỳ xuống bái lại. Từ Lũy vì nhớ đến Mộ Di Lệ mà mắt viền đỏ, không khỏi có chút xúc động. Sư huynh may mắn là không làm nhục mệnh. Cát Đông Húc vung tay ra hiệu cho Từ Lũy và mọi người đứng lên, rồi nhanh chóng bước tới, vội vàng nắm lấy tay Dương Ngân Hậu, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Cảm xúc của Cát Đông Húc lúc này không chỉ vì lần thứ hai gặp lại Dương Ngân Hậu, mà còn vì hắn đã tìm thấy lối thoát cho tương lai của Đan Phủ phái. Nếu không, với tài nguyên hiện có của địa cầu và tình hình nhân loại, nếu bọn họ không thể rời khỏi đây thì sẽ mãi bị vây khốn trong cái bể nước này, giống như loài giao long vậy. Nếu không vì Ngô Di Lị và đứa bé trong bụng nàng, Dương Ngân Hậu lúc này chắc chắn sẽ vô cùng kích động, nhưng hiện tại bất luận thế nào nàng cũng không thể vui mừng nổi. Sư đệ của nàng đã không tiếc mạo hiểm để dò đường cho họ, nhưng kết quả là bọn họ lại không thể bảo vệ được cả người yêu của hắn lẫn đứa con trong tương lai của hắn. Mặc dù chuyện này không thể trách bọn họ, nhưng trong lòng Dương Ngân Hậu vẫn cảm thấy đặc biệt khổ sở và tự trách. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt của Dương Ngân Hậu rõ ràng không ổn, lại nhìn thấy sắc mặt của Từ Lũy và những người khác cũng vậy, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi, liền hỏi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Về Bạch Vân Sơn hay để cha mẹ người quyết định sau? Dương Ngân Hậu do dự một chút rồi nói. Đây không phải là chuyện nhỏ, hắn không dám chắc khi sư đệ biết được chuyện này hắn sẽ phản ứng như thế nào, vì thế không dám trực tiếp thông báo. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Được rồi, về Bạch Vân Sơn rồi tính sau. Cát Đông Húc nói. Địa cầu rộng lớn như vậy, người tài giỏi không phải chỉ có môn nhân của Đan Phủ phái, mà còn có không ít tu sĩ của các môn phái khác. Cát Đông Húc đã an bài hết thảy, từ việc bảo vệ thân bằng hảo hữu cho đến việc đưa hộ thân ngọc phù, mọi thứ đã được chuẩn bị chú đáo. Vì vậy khi nghe sư huynh nói như vậy, Cát Đông Húc cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười và nói. Được, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc chào hỏi mọi người xong, cố ý trò chuyện vài câu với Lữ Bán Tiên. Tuy nhiên Lữ Bán Tiên giờ đây đã nhận được sự truyền thụ từ gia gia hắn, và mối quan hệ thầy trò giữa ông và Cát Đông Húc vô cùng thân thiết. Lữ Bán Tiên bây giờ gọi Cát Đông Húc là sư thúc tổ, đồng thời cũng biết rõ rằng Cát Đông Húc là một người có pháp lực gần như thần tiên. Vì vậy khi gặp lại Cát Đông Húc lần này, Lữ Bán Tiên đã không còn sự bất kham như trước đây. Cát Đông Húc thấy Lữ Bán Tiên cung kính như vậy, cũng không hứng thú trò chuyện nhiều. Sau khi hàn huyên vài câu, Cát Đông Húc đi tới nơi thờ cúng sư phụ và tổ tiên Cát gia, cúng tế một lượt. Sau đó hắn dẫn theo Từ Lũy và ba đệ tử thân truyền cùng Dương Ngân Hậu rời khỏi Đông Hải bí cảnh. Ra khỏi bí cảnh, họ bay đến Lao Sơn, và khi vừa ra ngoài, tín hiệu đã được truyền đến. Cát Đông Húc liền từ Từ Lũy bên kia lấy điện thoại di động, đầu tiên gọi về cho cha mẹ báo bình an, sau đó lại gọi cho ái thê của mình cũng thông báo tình hình và cho biết mình hiện tại đang đi Bạch Vân Sơn có việc. Cát Đông Húc cũng cố gắng gọi cho Mô Di Lị, nhưng điện thoại di động của nàng không liên lạc được, điện thoại phòng làm việc cũng không ai nghe máy, đành phải tạm thời dừng lại. 2 năm rưỡi trước, Cát Đông Húc rời khỏi địa cầu vào mùa xuân. Lúc ấy trời xuân ấm áp, hoa nở khắp nơi, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Còn bây giờ đã là mùa thu, khắp nơi là cánh đồng lúa vàng óng, một mùa màng bội thu. Dù Cát Đông Húc luôn nhớ về cha mẹ, nhưng hiện giờ mọi người đã tu luyện thành công, thời gian vẫn dài ra, nên cũng không vội vã trở về. Hắn thong thả cưỡi mây đạp gió, lặng lẽ cảm nhận sự biến đổi của hoa hạ đại địa, trong lòng cảm thấy một nỗi tâm tình khó tả đang cuộn trào. bởi vì trong tương lai không lâu, hắn sẽ phải rời khỏi mảnh đất này. Khi Cát Đông Húc đến Bạch Vân Sơn, nơi đây vẫn không có gì thay đổi, ngoài những cánh rừng cây cỏ ngày càng xanh tươi, sinh khí bừng bừng. Cát Thắng Minh và phu nhân cùng với Liễu Dài Dao và các nữ tử, trong đó có cả Nicole và Eliza, đều đã có mặt. Hóa ra sau khi Cát Đông Húc rời đi không lâu, Nicole và Eliza cũng dần dần kết thúc công việc ở Merv, chuyển đến tỉnh Giang Nam sinh sống. Một mặt thuận tiện thăm viếng cha mẹ chồng, một mặt khác cũng tiện thể đến Đông Hải bí cảnh tu hành để thỉnh giáo một số vấn đề nghi hoặc trong quá trình tu hành. Cát Thắng Minh và mọi người nhìn thấy Cát Đông Húc hạ xuống Vân Đầu, đậu giữa sườn núi, nở nụ cười hướng họ đi tới. Tuy nhiên, nhớ đến Ngô Di Lỵ và đứa bé trong bụng nàng, mỗi họ không khỏi thấy đau xót, tất cả đều theo bản năng rời ánh mắt đi, vì họ thực sự không biết phải làm sao để nhìn thẳng vào hắn, cũng không biết nên mở lời như thế nào để báo cho hắn biết tin tức tàn nhẫn này. Các ngươi làm gì vậy? Ta biết lần này đi lâu quá là ta không đúng, nhưng các ngươi cũng không nên như vậy chứ, cuộc sống của chúng ta còn dài mà. Cát Đông Húc thấy cha mẹ và mọi người đều mắt đỏ hoe, mũi cay cay, trong lòng cảm giác một sự bất an không rõ ràng dâng lên, nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng cười nói, phù phụ. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Từ Lý đột nhiên quỳ xuống, đầu gối chạm đất, thanh âm nghẹn ngào nói, đệ tử vô năng, không thể bảo vệ tốt sư nương, xin sư phụ trừng phạt. Ngươi nói gì vậy? Sư nương của ngươi chẳng phải đang tốt lành ở đây sao? Cát Đông Húc thấy Từ Lý đột ngột quỳ xuống, âm thanh nghẹn ngào, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, trong lòng nỗi lo lắng càng mạnh mẽ, nhưng hắn bản năng từ chối, không nghĩ đến kết quả tồi tệ. Từ Lý không phải nói Dai Dao và các nàng, mà là Ngô Di Lỵ. Hứa Tố Nhã thở dài tiến lên trước nói, Ngô Di Lỵ làm sao vậy? Không đúng, nàng có ta đưa bùa hộ mệnh, sao lại xảy ra chuyện được? Cát Đông Húc sửng sốt rồi nói. Cát Đông Húc nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vội vã nói, nàng, ngươi đừng vội, chúng ta ngồi xuống rồi hãng nói. Hứa Tố Nhã nắm lấy tay con trai, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Liễu Dây Dao cùng đám người thấy vậy cũng không nén được mà nước mắt tuôn rơi. Nàng rốt cuộc sao rồi? Cát Đông Húc thấy vậy cuối cùng cũng biến sắc, giọng nói run rẩy hỏi, Hứa Tố Nhã, nàng. Hứa Tố Nhã nghe thấy tiếng gọi của nhi tử, âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào, không thể nói thành lời. Cứ để ta nói đi. Cát Thắng Minh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hứa Tố Nhã rồi tiến lên nắm lấy tay Cát Đông Húc nói, ba biết ngươi từ nhỏ luôn rất bình tĩnh, cũng rất kiên cường, ta hy vọng ngươi có thể giữ vững tinh thần, dù nghe được tin này cũng hãy cố gắng giữ vững sự bình tĩnh và kiên cường. Tốt, ba, ngươi nói đi. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, trong lòng không thể tin nổi, với bùa hộ mệnh mà mình mang theo ở nơi này, ngoài hắn và sư huynh ra còn ai có thể thực sự làm hại nàng? Cái máy bay đi qua khu vực Bermuda đột nhiên mất tích không dấu vết, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Qua vệ tinh quan sát, khu vực đó xuất hiện một vòng xoáy rồi máy bay biến mất ngay sau đó. Cát Thắng Minh nhẹ nhàng kể lại. Cái gì? Không thể nào, không thể nào. Cát Đông Húc nghe xong cả người đột nhiên như choáng váng, nước mắt lăn dài trên má mà không hay biết. Hắn tưởng rằng có bùa hộ mệnh, dù Ngô Di Lỵ có gặp phải điều bất ngờ gì hắn cũng có thể cứu vãn được, nhưng hiện tại hắn đã trở về, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Hắn không thể ngờ rằng Ngô Di Lỵ lại bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Đông Húc, đây là một điều bất ngờ, không ai có thể nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Dương Ngân Hầu đặt tay lên bả vai Cát Đông Húc, đau lòng nói, ta biết đây là một bất ngờ, đúng là một bất ngờ. Cát Đông Húc gật đầu, miệng lẩm bẩm. Hắn vốn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này trong đầu hắn trống rỗng, không thể nói thành lời, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Không ai hiểu rõ vết nứt không gian như hắn, chính hắn đã từng trải qua. Lần đó hắn vận may khá tốt, vô tình bị cuốn vào Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, chứ không phải vào hư không vô tận hay những nơi nguy hiểm đầy hung hiểm. Nhưng liệu Ngô Di Lỵ có được vận may như vậy không? Dù có, hắn làm sao có thể tìm được nàng trong cái không gian hỗn loạn đó? Vết nứt không gian không phải là một thông đạo cố định, mà là một nơi hỗn loạn với vô vàn lối ra, tất cả đều phụ thuộc vào vận may. Đồng Húc, nếu thật sự khó chịu, hãy khóc đi. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng bước lên, ôm lấy đầu Cát Đồng Húc, mắt cũng rơi lệ nói, ta muốn đi một chuyến Bermuda. Cát Đồng Húc không khóc, chỉ chăm chú ôm Liễu Dây Dao một hồi, tựa như muốn từ nàng hấp thụ sức mạnh, rồi sau đó trầm giọng nói. Vào khoảnh khắc này, Cát Đông Húc bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹt thở và đáng sợ. Từ Lũy, người đứng lên, mang ta đi Bermuda. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Cát Đông Húc lại một lần nữa trầm giọng nói. Vâng, sư phụ. Từ Lũy sâu một hơi rồi đứng lên. Chúng ta cùng đi với ngươi. Cát Thắng Minh và mọi người cuối cùng không yên tâm để Cát Đông Húc đi một mình. Huống chi Ngô Di Lỵ đã mang thai đứa con của hắn. Họ chưa kịp nói rõ với hắn, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Được. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó thả ra giao long kim giáp cương, dẫn mọi người bay về phía Đại Tây Dương. Giao long kim giáp cương và Cát Đông Húc tâm thần liên kết, Khi thả ra, nó có thể cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân. Bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế bên dưới là những cơn sóng ngầm mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể dâng lên thành một trận sóng thần lớn. Khi nhận lệnh, nó lập tức toàn lực cưỡi mây đạp gió, không dám có chút chần chừ. Chỉ trong thời gian ngắn, Giao Long Kim Giáp Cương đã đưa mọi người đến Bermuda Hải Vực. Căn cứ điều tra, sư nương chính là đã biến mất ở đây. Từ Lũy nhìn xung quanh, tâm trạng nặng nề lên tiếng. Két Đông Húc gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, phát ra cường đại thần niệm, cảm nhận những biến hóa xung quanh. Mọi người thấy Két Đông Húc nhắm mắt lại, tất cả đều nín thở. Thần niệm của hắn cẩn thận quét qua toàn bộ hải vực, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Tuy vậy, Két Đông Húc không từ bỏ, lại dùng thần niệm kiểm tra thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ sự biến hóa nào. Không phát hiện ra dị thường, Két Đông Húc bất đắc dĩ mở mắt ra. Chúng ta sẽ đến một trang viên gần đảo Bermuda, trước tiên đến đó rồi tính sau. Diêm Ngân Hậu thấy ánh mắt Két Đông Húc trống rỗng, không còn hào quang mà chỉ toàn là sự u ám, nàng không thể không thở dài, rồi lên tiếng đề nghị. Được, thật cảm tạ sư huynh. Két Đông Húc gật đầu đáp. Đi qua đoạn đường vừa rồi, nơi mà Giao Long Kim Giáp Cương đã nâng hẳn cưỡi mây đạp gió, Két Đông Húc đã từ từ tiếp nhận được tin tức tàn khốc này. Tuy rằng tâm trạng hắn vẫn không thể tả hết nỗi bi thương, nhưng đầu óc đã dần tỉnh táo lại. Hắn biết việc sư huynh mua lại trang viên ở đây là vì muốn dài lâu ở lại quan sát. Tọa trấn trang viên này là Trần Vinh Thượng, đệ tử của Từ Lũy. Trần Vinh Thượng trước đây từng bị trúng gió liệt nửa người, Két Đông Húc đã chữa trị cho hắn. Trong quá trình đó, hắn phát hiện thần niệm của Trần Vinh Thượng mạnh mẽ hơn người bình thường, vì vậy đã để Từ Lũy khảo sát và thu nhận hắn làm đệ tử ký danh. Giờ đây sau vài năm, Trần Vinh Thượng không chỉ trở thành đệ tử chính thức của Từ Lũy, mà nhờ vào thần niệm bẩm sinh mạnh mẽ, tuy bước đi chậm nhưng tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng. Từ Lũy có hai vị đệ tử, một là Mã Tiểu Soái, một là Trần Vinh Thượng. Vì Trần Vinh Thượng có thần niệm mạnh mẽ, Từ Lũy cùng hắn thay phiên nhau ở trang viên trên đảo Bermuda để tọa trấn, thỉnh thoảng còn ra biện, mong đợi một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra. Bái kiến sư tổ. Trần Vinh Thượng thấy Két Đông Húc đến, vội vàng tiến lên bái lạy. Khổ cực cho ngươi rồi. Két Đông Húc gật đầu đáp, rồi bước vào trang viên. Trang viên tọa lạc trên một ngọn núi giữa đảo, có thể nhìn ra toàn cảnh đảo và biển rộng mênh mông. Lúc này đã gần trạng vạng, ánh tà dương buông xuống trên biển, nhuộm vào mặt nước. Két Đông Húc di chuyển theo một hướng, đi về phía hoa viên của trang viên, nơi nhìn ra biển cả. Hoa viên được thiết kế theo phong cách của gia chủ, có những khối đá nham thạch rơi rớt và những cây cọ cào tồn tâu đựng. Mọi người đi theo Két Đông Húc, nhưng không biết nên nói gì để an ủi hắn, cũng không biết làm thế nào để mở đầu câu chuyện về Ngô Di Lỵ và đứa con trong bụng hắn. Ta không sao đâu, ta chỉ muốn ở một mình, yên tĩnh một chút. Két Đông Húc đột nhiên quay lại nói với mọi người. Đông Húc, Hứa Tố Nhã lo lắng gọi. Mẹ, con không sao đâu, chỉ là muốn một chút thời gian yên tĩnh. Két Đông Húc cố nén nỗi bi thương trong lòng, nói với mẫu thân. Được rồi, nếu con có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta. Hứa Tố Nhã thấy thế, chỉ có thể đáp lại như vậy. Ừm. Két Đông Húc gật đầu một cái, rồi bước thẳng về phía trước. Khi đến gần vòng bảo vệ của vườn hoa, hắn không dừng lại, mà cứ tiếp tục bước qua, rồi dừng lại dưới một tảng đá lộ ra, ôm đầu gối ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra biển rộng. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra từ khi gặp Ngô Di Lỵ cho đến nay, nhớ về nàng cười tươi, nàng đoan trang, ưu nhã, và cả cái đêm cuối cùng trước khi chia ly, đêm điền cuồng ấy. Đáp ứng ta, vô luận thế nào cũng phải bình an trở về. Ta không muốn mấy năm sau, khi ta thay đổi chủ ý, muốn tìm một người làm tân lang mà không thể tìm được ngươi. Lời nàng nói trước khi chia ly qua chiếc điện thoại vang lên trong tai Két Đông Húc, như vẫn văng vẳng đọng đầu đây. Nước mắt bất giác dâng lên trong đôi mắt hắn, ta dương dần lặn vào biển đêm vô tận. Cảm giác trong lòng Két Đông Húc cũng giống như vậy, không ngừng chìm dần vào bóng tối. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có ánh đèn le lói trên hòn đảo. Sư huynh, Đông Húc sẽ không sao chứ? Từ ban công của trang viên, Hứa Tố Nhã nhìn ra xa, thấy nhi tử ngồi ôm đầu gối trên tảng đá, lưng quay về phía bọn họ. Lưng hắn trông thật cô đơn, bi thương đến tột cùng. Hứa Tố Nhã không khỏi chảy nước mắt, lo lắng hỏi Dương Ngân Hậu. Đông Húc là đứa con mà ta cảm động nhất, vì hắn trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng chính vì vậy mà ta lo lắng cho hắn. Dương Ngân Hậu thở dài, cảm thán nói. Vậy còn đứa bé kia? Hứa Tố Nhã nghe vậy không khỏi run lên, hỏi tiếp. Nàng đã mất hết hồn vía, vốn định từ những lời an ủi của đại sư huynh, người đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời, để tìm được chút lý trí và sự an ủi. Nhưng nàng không ngờ rằng đại sư huynh này cũng không thể nào đưa ra cho nàng một câu trả lời chắc chắn an ủi được tâm hồn nàng. Hắn có quyền lực để biết chuyện này. Các Thắng Minh nói, vậy ta có nên đi gặp hắn rồi trò chuyện về chuyện này không? Liễu Dai Dao do dự một chút, hỏi. Được thôi. Dương Ngân Hậu và Các Thắng Minh liếc mắt nhìn nhau, rồi gật đầu đáp. Nói xong, Dương Ngân Hậu quay đầu nhìn mọi người rồi nói, chúng ta đi trước để Liễu Dai Dao ở lại cùng hắn. Mọi người gật đầu, rồi lần lượt rời đi, lui về phía sau, để lại không gian rộng lớn đối diện biển cả cho Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao. Liễu Dây Dao nhìn mọi người rời đi, ánh mắt dừng lại trên Cát Đông Húc. Mặc dù nàng biết rõ hắn đang thương tâm vì một người con gái khác, nhưng nàng không hề cảm thấy chút nào ghen tị, điều duy nhất nàng cảm nhận là nỗi đau, không thể thốt lên lời. Thực ra còn một chuyện mà mọi người không dám nói với ngươi, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng đứng trên hàng rào, rồi như chim én lướt nhanh, bay đến bên cạnh Cát Đồng Húc. Nàng ngồi cạnh hắn, im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cát Đồng Húc không đáp lại, dường như hắn không hề nghe thấy lời nói của Liễu Dây Dao. Đối với hắn lúc này, không có tin tức nào tồi tệ hơn việc Mộ Di Lệ bị cuốn vào vết nứt không gian, không còn điều gì có thể làm hắn đau lòng hơn nữa. Khi thấy Cát Đồng Húc không có phản ứng, Liễu Dây Dao thầm hít một hơi sâu, phải một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Mộ giáo sư mang thai, cái gì? Cát Đông Húc quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt mờ mịt vô thần nhìn về phía Liễu Dây Dao. Ta nói Mộ giáo sư mang thai, chúng ta đã điều tra, nàng trước khi biến mất đã từng mua một que thử thai, sau đó đi bệnh viện kiểm tra và xác nhận mang thai. Liễu Dây Dao đáp lại, đúng là nàng thai. Ý của ngươi là nàng có con của ta? Con của ta, con của ta. Cát Đông Húc nhìn chăm chăm vào Liễu Dây Dao, sau đó đột ngột ôm lấy đầu, dùng sức túm tóc mình. Đông Húc, đừng như vậy, đây là một sự việc bất ngờ, không ai có thể ngờ được. Hơn nữa ngươi còn có cha mẹ, còn có chúng ta. Vì cha mẹ, vì chúng ta, ngươi phải kiên cường. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc xé tóc mình, khóc lóc ôm lấy đầu hắn. Ta biết, ta biết, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường. Nhưng mà lòng ta đau quá, đau quá. Cát Đông Húc vùi mặt vào ngực Liễu Dây Dao, nước mắt tràn ra, vừa khóc vừa nói. Chúng ta đều không ở đây, ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi, như vậy có lẽ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Liễu Dây Dao ôm Cát Đông Húc, nước mắt cũng rơi theo. Lòng đào như cắt. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện ra rằng người mà mình luôn thấy mạnh mẽ như trời đất lại yếu đuối đến mức không thể tả, yếu đuối đến mức làm nàng không kìm được lòng đau xót. A, Cát Đông Húc không khóc rống lên, mà là đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên trời rít gào, sau đó phóng lên không trung, biến mất trong chớp mắt dưới bầu trời đêm. Đêm ấy, bầu trời Bermuda vang lên những tiếng sấm rền rĩ, cuồng phong gào thét, sóng biển dâng cao ngập trời. Không ai hiểu tại sao khí hậu ở hải vực Bermuda lại đột ngột thay đổi. Chỉ có Dương Ngân Hậu và mọi người mới biết rằng những tiếng sấm kia chính là tiếng gào thét của Cát Đông Húc. Cuồng phong và sóng biển chính là sự phát tiết cảm xúc của hắn. Sư huynh, Hứa Tố Nhã lo lắng gọi. Nếu như hắn cứ ngồi im như vậy, ta mới lo lắng. Bây giờ hắn phát tiết tâm tình ra ngoài, ngược lại sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Ngân Hậu trả lời, nhưng đôi mắt sâu thẳm của bà vẫn ánh lên sự lo lắng và bất an mà không thể che giấu. Một vòng mặt trời đỏ rực từ trên mặt biển vươn lên, ánh sáng chiếu xuống trên mặt biển rộng, dường như phủ lên một lớp hoàng kim. Sóng biển hôm qua cuồn cuộn, giờ đây đã trở lại yên tĩnh. Một đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua giữa sườn núi, rồi hạ xuống trong vườn hoa của trang viên. Cát Đông Húc bước ra từ bên trong. Đồng Húc, Hứa Tố Nhã và mọi người thấy Cát Đông Húc cuối cùng cũng xuất hiện, trong lòng nhẹ nhõm, vội vã tiến lên đón. Xin lỗi bà mẹ, sư huynh, còn cả các ngươi, đã khiến mọi người lo lắng. Ta không sao đâu, Cát Đông Húc lên tiếng. Ngươi thật sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì, tuyệt đối đừng giấu trong lòng. Hứa Tố Nhã cầm lấy tay con trai, lo lắng hỏi. Mẹ, con thật sự không có chuyện gì. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, an ủi mẹ. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, trên người nàng vẫn còn mang theo hộ thân ngọc phù mà ta đã trao. Có lẽ nàng cùng con của ta hiện đang ở một thế giới nào đó đợi ta. Huống hồ ta còn có các ngươi, vì vậy bất kể vì các nàng hay vì các ngươi, ta đều quyết định một lần nữa tỉnh lại. Cát Đông Húc nói, giọng điệu kiên quyết. Đông Húc, Dương Ngân Hậu nghe vậy có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Với tu vi của Dương Ngân Hậu hiện tại, nàng hiểu rõ không gian này hơn rất nhiều so với Hứa Tố Nhã và những người khác. Nàng biết rõ xác suất Mộ Di Lệ còn sống và có thể được tìm thấy là vô cùng nhỏ, thậm chí có thể gọi đó là một sự mờ mịt vô cùng hư vô. Cho dù chỉ còn một phần ngàn tỷ cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cát Đông Húc kiên quyết xua tay, ánh mắt rực rỡ đầy nghị lực. Dương Ngân Hậu há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời nào. Ta ủng hộ ngươi. Liễu Dây Dao tiến lên, đôi tay mười ngón khéo léo nắm lấy tay Cát Đông Húc, nhìn vào đôi mắt hắn tràn đầy nước mắt. Chúng ta cũng vậy. Đồng Lệ Lệ và bốn người còn lại đều tiến lên, đôi mắt họ cũng đều đẫm lệ. Ta sẽ ở lại nơi này tu hành, hoặc nếu không gian này lần thứ hai xuất hiện dị tượng, ta sẽ cảm nhận được ngay và tiến nhập vào vết nứt không gian. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đồng Húc, Hứa Tố Nhã lo lắng gọi tên hắn. Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ trở về và nắm bắt mọi chuyện. Cát Đông Húc trấn an bà. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hứa Tố Nhã nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã mất đi một người con dâu và chưa kịp có cháu ngoại, nên không muốn phải mất thêm nhi tử nữa. Sau đó, vào mỗi ngày 15 hàng tháng, các đệ tử nội môn có thể đến đây, ta sẽ đích thân truyền dạy. Những đệ tử đời sau, nếu có bất kỳ điều gì nghi vấn trong tu hành, có thể bất cứ lúc nào đến đây tìm ta. Sư huynh bên Côn Lôn, nếu có ai muốn đi qua hư không thông đạo rời đi, ngươi hãy dẫn bọn họ đến chỗ của ta, có vài việc ta phải đích thân tiếp nhận. Cát Đồng Húc nói xong. Sư phụ, chúng ta muốn ở lại đây. Viên Vũ Đồng nói. Vậy hàng năm các ngươi sẽ đến đây ở một tháng, ta sẽ đích thân khảo sát, chỉ điểm việc tu hành của các ngươi. Còn lại thời gian, không nhất định phải ở lại nơi này, vì ta thường xuyên bế quan. Cát Đồng Húc nói. Viên Vũ Đồng cùng ba người đệ tử còn muốn nói gì thêm, nhưng Cát Đồng Húc đã vung tay lên, nói. Việc này cứ định như vậy. Viên Vũ Đồng, Từ Lũy và Cố Nhất Nhiên ba người cũng không dám nói thêm lời nào. Sau khi Cát Đồng Húc quyết định xong, suy nghĩ một chút rồi giao cho Long Kim Giáp Cương, đột nhiên từ phong thi hoàn sông ra, cuốn theo một đám mây sương mù che phủ thân thể khổng lồ, chỉ lộ ra đầu to màu vàng. Ngươi đi tới khu vực biển đáy mà Từ Lũy đã nhắc đến, chú ý bốn phía không gian biến động, chỉ cần có chút dị thường lập tức truyền tin cho ta. Cát Đồng Húc dặn dò. Tuân lệnh. Long Kim Giáp Cương nhận mệnh, cuốn mây mù rồi rời khỏi tràng viên. Tất cả mọi người vào trong đi, ta có vài điều muốn nói về hư không thông đạo. Cát Đồng Húc nói. Có giao Long Kim Giáp Cương giám sát bốn phía không gian dao động, Cát Đồng Húc cũng không nhất thiết phải chuyên tâm quan sát, mà chỉ giữ tâm tình bi thương chôn sâu trong lòng. Hắn nói với mọi người, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Hơn nữa, sự tin đã xảy ra, hiện tại tất cả chỉ có thể hướng về phía trước. Mọi người nhìn thấy Cát Đồng Húc nhắc đến hư không thông đạo, trong lòng đều cảm thấy chấn động mạnh, đồng thời nhớ lại việc Cát Đồng Húc đã bước vào một thế giới xa lạ, tìm đường cho bọn họ, trong khi họ lại không thể bảo vệ vợ con hắn. Trong lòng họ tràn đầy cảm giác tự trách và áy náy. Cát Đồng Húc thấy mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp, liền thở dài một hơi, khẽ khuyên nhủ, mọi chuyện đã rồi, không thể thay đổi, giờ chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Dương Ngân Hầu vỗ vỗ bả vai Cát Đồng Húc, trầm giọng nói, đúng vậy, tất cả chỉ có thể nhìn về phía trước. Sau đó, mọi người vào phòng, ngồi xuống trong phòng khách. Hư không thông đạo ở đầu kia quả thật là một động thiên phúc địa. Cát Đồng Húc mở lời, thông đạo ở Đông Hải bí cảnh dẫn tới thiên trụ sơn phúc địa, ta đã tìm thấy một nơi thích hợp cho chúng ta tu hành và sinh sống, giống như một hải đảo thế ngoại đảo nguyên, quá tốt rồi. Nếu vậy, chúng ta đã có đường ra. Dương Ngân Hầu kích động nói, đúng vậy, nơi đó linh khí rất dồi dào, thiên tài địa bảo cũng rất phong phú. Với thiên tư của môn nhân đan phù phái chúng ta, chỉ cần đến đó, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Dù chưa dám nói đến tiên anh đại đạo, nhưng chỉ cần đặt chân vào kim đan đại đạo, ở thiên trụ sơn phúc địa, chúng ta cũng sẽ sống tự tại, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Một khi bước vào con đường kim đan, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Cát Đồng Húc nói, sư phụ, ngài có thể nói rõ thêm về kim trụ sơn và phúc địa của nó được không? Cố Nhất Nhiên mắt sáng lên hỏi. Cậu thanh niên 18 tuổi, đúng là độ tuổi tràn đầy hoài bão và khát khao phiêu lưu. Mọi người nghe vậy đều hướng ánh mắt về phía Cát Đồng Húc, hiển nhiên họ cũng rất tò mò về phúc địa kim trụ sơn, vì đó sẽ là nơi mà họ đến trong tương lai. Cát Đồng Húc gật đầu rồi bắt đầu kể lại chi tiết về kim trụ sơn và phúc địa, đặc biệt là về kim giao đảo và thiên sơn thủy phủ. Ông miêu tả cặn kẽ về những đặc điểm và sự huyền bí của nơi đó. Mọi người nghe xong càng thêm ngạc nhiên, nhất là khi biết rằng kim giao đảo rộng lớn đến vạn dư bình phương km, là một địa phương hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của đan phù phái. Không chỉ vậy, quanh đảo còn có một dãy núi phong dọc theo đáy biển, nơi có thủy phủ cũng nằm dưới sự kiểm soát của đan phù phái. Trên đảo có kim đan lão tổ trấn giữ cùng với hàng nghìn người sinh sống, dưới đáy biển lại có yêu đan lão tổ và hơn ngàn hải yêu làm chủ bảo vệ nơi này. Những câu chuyện này khiến mọi người như lạc vào một thế giới thần thoại, tâm hồn họ bừng tỉnh, không ngừng mơ ước về những điều kỳ diệu đó. Đặc biệt là Viên Vũ Đồng và Cố Nhất Nhiên, hai người trẻ tuổi dường như không thể chờ đợi thêm, họ ước ao được bước vào hư không thông đạo ngay lập tức để tận mắt chứng kiến và cảm nhận ánh sáng rực rỡ của thế giới kỳ diệu ấy. Kỳ thực không chỉ Viên Vũ Đồng và Cố Nhất Nhiên, mà ngay cả các Thắng Minh và phu nhân, những người luôn bình thản và hào hiệp, cũng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Họ cũng muốn một lần đặt chân vào hư không thông đạo để tận mắt chứng kiến thế giới mà Cát Đồng Húc vừa mô tả. Chỉ là khi nghĩ đến việc nếu đã bước xuống thì không thể quay lại địa cầu được nữa, mà ở bên đó còn có cha mẹ khỏe mạnh, còn có vô vàn thân bằng quyến thuộc, nhưng dù thế nào cũng không thể đơn giản bỏ lại mà đi. Đặc biệt là cha mẹ, cuối cùng cũng phải có trách nhiệm tiễn họ, nếu không thì cũng thật là uổng công làm người. Sư phụ, ngài nói rằng cả tòa kim giao đảo cùng với đáy biển trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là địa bàn của chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta đã tự lập một vương quốc sao? Viên Vũ Đồng lên tiếng hỏi. Cát Đồng Húc đáp, tu sĩ chúng ta nếu thật sự tu thành đại thần thông, có thể rời sông lấp biển, chỉ cần xoay tay là có thể hủy núi lấp biển. Một vương quốc tính là gì? Đó chỉ là phú quý của nhân gian thôi. Nếu ngươi muốn có phú quý đó, với bản lĩnh của ngươi hôm nay, sao không thể tự lập một vương quốc ở địa cầu? nhưng đó cũng chỉ là những thứ mới mẻ trong thời gian ngắn, lâu dài ngươi sẽ cảm thấy chán ngắn. Chúng ta theo đuổi chính là sự ung dung tự tại, trường sinh bất diệt, dù không thể sống mãi, ít nhất cũng phải sống một cách tự tại suốt ngàn năm, vạn năm. Vi sư không có tham vọng bá nghiệp. Nếu thật sự muốn làm bá nghiệp, thì sư phụ và vi sư ở bên kia đã có thực lực thu nạp thủ hạ. Làm sao chỉ chiếm một hòn đảo nhỏ cô lập giữa biển cả như thế này? Muốn chiếm địa bàn, chỉ ít cũng phải là một nơi rộng lớn, gấp mấy lần địa cầu. Địa cầu gấp mấy lần? Viên Vũ Đồng nghe vậy không khỏi giật mình, suýt nữa nói ra khỏi miệng. Khi Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Viên Vũ Đồng, vốn tâm trạng đang rất nặng nề, hắn không khỏi cảm thấy tâm tình mình nhẹ nhõm hơn một chút. Đồng Húc nói không sai, chúng ta tu đạo không phải để đánh đấm giết chóc, tranh giành địa bàn, mà là để tìm kiếm sự ung dung tự tại, một cuộc sống trường sinh bất diệt. Kim Giao Đảo của cô ở ngoài Huyền Hải có vẻ giống như lời cổ nhân nói, không tranh với đời, như thế ngoại đảo nguyên đúng là hợp với ý ta. Đáng tiếc bây giờ tu vi của ta còn quá thấp, nếu không ta đã sớm đi qua đó, vì đan phù phái của ta mà tọa trấn Kim Giao Đảo, củng cố căn cơ vững chắc. Dương Ngân Hậu nói, trong mắt không khỏi toát lên vẻ mong đợi. Sư huynh không cần phải vội vàng, ta thấy ba vị đảo chủ có thiên phú xuất chúng, lại trung nghĩa, tu vi cũng cao, có họ tọa trấn Kim Giao Đảo, nơi đó sẽ không có vấn đề gì. Sư huynh chỉ cần chú tâm tu hành, nghiên cứu kim đan đại đạo, khi ngươi thành công kết kim đan, dùng bất tử bí thuật của sư huynh, Thiên Trụ Sơn sẽ là nơi đất lành, không còn gì không thể đi. Cát Đồng Húc nói, ngươi là trưởng môn, ta sẽ luôn tuân theo sự sắp xếp của ngươi. Dương Ngân Hậu nói. Cát Đồng Húc miễn cưỡng nở nụ cười. Dương Ngân Hậu hiểu rằng lúc này tâm tình của Cát Đồng Húc đang rất đau buồn, không thích hợp để quấy rầy thêm. Cách giải quyết tốt nhất là để Liễu Giai Giao và các nàng cố gắng ở bên cạnh hắn. Vì vậy sau khi hàn huyên vài câu, nàng liền dẫn Viên Vũ Đồng và ba vị sư điệt đứng dậy rời đi. Cát Thắng Minh và phu nhân nhận thấy con trai đã trưởng thành nên nhiều chuyện tình cảm cũng trở nên dễ dàng để trao đổi với thế tử. Sau khi Dương Ngân Hậu dẫn theo Viên Vũ Đồng và ba người rời đi, hai vợ chồng liền dặn dò một vài điều rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng khách. Tuy nhiên dù đã rời phòng khách, họ vẫn không yên tâm về Cát Đồng Húc. Dù cách xa phòng khách nhưng họ vẫn quyết định ở lại trang viên thêm vài ngày, cho đến khi thấy tâm tình của Cát Đồng Húc đã ổn định, họ mới cùng Dương Ngân Hậu rời đi, để Liễu Giai Giao cùng sáu nữ lưu lại. Chẳng mấy chốc đã hai tháng trôi qua kể từ khi Cát Đồng Húc từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa trở về. Trong suốt hai tháng này, Liễu Giai Giao và sáu nữ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, buổi tối cũng chủ động tìm hắn, cố gắng làm mọi cách để hắn quên đi nỗi bi thương. Họ cũng hy vọng có thể mang thai con trai của hắn, để hắn có thể mỉm cười lần nữa vì sinh mệnh mới. Tuy nhiên, hai tháng đã trôi qua mà bụng của sáu nữ vẫn không có dấu hiệu gì, khiến họ lén lút cảm thấy buồn bã. Một ngày nọ, trời trong xanh, nắng ấm, bầu trời không một gợn mây. Hôm nay chúng ta ra biển đi, Cát Đồng Húc đột nhiên lên tiếng trong khi đang dùng bữa sáng. Được, ta sẽ dặn dò người đi chuẩn bị, Đại Tây lập tức đáp. Cát Đồng Húc nhìn thấy Đại Tây bận rộn mà không ngừng lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót và tự trách. Hắn buông chiếc đũa trong tay, đứng dậy đi tới, lần lượt ôm Liễu Giai Giao và các nàng từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt họ. Các nàng đều cảm thấy có chút bối rối, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi hoang mang và bất an. Hai tháng qua đều là các nàng chủ động, Cát Đồng Húc lại ít khi chủ động. Xin lỗi, mấy ngày nay khiến các ngươi phải lo lắng cho ta. Ta không sao rồi, ngày mai ta nghĩ sẽ đi một chuyến đến Đại học Giang Nam, sau đó đến thăm quê nhà của Di Lị, thăm cha mẹ nàng. Sau khi xong xuôi, ta sẽ an tâm tu hành. Dù nàng và con của ta còn ở đó hay không, ta chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể có cơ hội tìm được các nàng và bảo vệ các ngươi, thân nhân của ta. Cát Đồng Húc lần nữa khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói. Sau khi nói xong, hắn nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Cát Đồng Húc, Liễu Giai Giao và các nữ nhân khác thì rất cảm động nhưng không khỏi rơi nước mắt. Các ngươi làm gì vậy? Ta hiện giờ khỏe mạnh lắm, ta vẫn là ta, người đã từng bị vây trong Đông Hải bí cảnh, đã từng lưu lạc bên Hoắc Lâm Tiêu Động Thiên. Khi đó tuyệt vọng biết bao, nhưng ta vẫn không từ bỏ. Di Lị có hộ thân ngọc phù của ta, nàng sẽ có hy vọng sống sót, vậy thì ta càng không có lý do để từ bỏ. Cát Đồng Húc tiếp tục nói. Liễu Giai Giao và sáu nữ nhân cùng lúc gật đầu, sau đó lau đi nước mắt, nín khóc mà mỉm cười. Cùng ngày hôm ấy, Cát Đồng Húc dẫn theo sáu người lên thuyền ra biển. Đêm đó, một chiếc du thuyền xa hoa trôi trên biển rộng. Cát Đồng Húc cùng sáu nữ nhân trải qua một đêm triền miên. Ngày hôm sau, Cát Đồng Húc đi tới Đại học Giang Nam. Vì ngôi Di Lị có thân phận đặc biệt nên phòng làm việc của nàng còn lưu giữ tất cả đồ đạc của nàng. Cát Đồng Húc ngồi ở phòng làm việc của nàng một lúc lâu, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay, cầm điện thoại di động, một lần lại một lần nhìn những tin nhắn mà nàng gửi cho mình. Cùng ngày hôm đó, hắn lại đến quê nhà của Ngô Di Lị. Vì Cát Đồng Húc đã giúp Ngô Di Lị và bà ngoại nàng tại Mệnh Nghịch Thiên, Ngô Di Lị cha mẹ đều biết ơn Cát Đồng Húc. Khi nhìn thấy Cát Đồng Húc và nghe nhắc đến chuyện của Ngô Di Lị, họ không kiềm được mà nước mắt tuôn rơi. Mẫu thân của Ngô Di Lỵ càng siết chặt tay Cát Đông Húc, cùng hắn trò chuyện rất nhiều về quá khứ của Ngô Di Lỵ, còn kể cho hắn nghe về những tâm sự mà Ngô Di Lỵ đã chia sẻ với nàng, rằng nàng đã luôn đau đáu, xoắn xuýt về mối tình với hắn. Cát Đông Húc nghe vậy mới hiểu, những năm qua Ngô Di Lỵ luôn băn khoăn về tình cảm giữa nàng và hắn, trong lòng không khỏi đau xót như bị dao cắt. Cát Đông Húc đã ở lại trong phòng của Ngô Di Lỵ suốt một buổi tối. Sáng hôm sau, hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi gặp cha mẹ của Ngô Di Lỵ, muốn giúp họ cải mệnh, bảo đảm cho họ sống lâu trăm tuổi, không bệnh tật. Đông Húc, lòng tốt của ngươi, A Di và thúc thúc đều rất cảm kích, nhưng Di Lỵ đã mất rồi. Chúng ta dù có sống lâu trăm tuổi thì còn có ý nghĩa gì? Mẫu thân của Ngô Di Lỵ nắm chặt tay Cát Đông Húc, nước mắt lưng tròng nói. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi đau đớn, không biết phải làm sao để an ủi người mẹ mất con. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, thúc thúc, A Di, trên người Di Lỵ có một viên hộ thân ngọc phù mà ta đã tặng cho nàng. Ngọc phù này không tầm thường, dù nàng gặp phải nguy hiểm, mưa bom bão đạn cũng sẽ không bị tổn hại gì. Nàng nhất định vẫn còn sống, vì vậy các ngươi phải sống khỏe mạnh, nếu không nàng sẽ không thể về gặp các ngươi. Nàng chắc chắn sẽ rất đau buồn. Đông Húc, cảm ơn ngươi, ngươi không cần an ủi chúng ta. Chúng ta cũng biết ngươi bản lĩnh rất lớn, nhưng lần này đối phó với nàng, bà ngoại không phải chuyện đơn giản, là cả bộ máy bay đều biến mất rồi. Mẫu thân của Ngô Di Lỵ nhẹ nhàng nói, ta biết cả bộ máy bay đều đã biến mất, nhưng các ngươi chỉ thấy được thế giới trước mắt, còn ta lại có thể nhìn thấy những thế giới khác và có khả năng tiến nhập vào những thế giới ấy, cho nên chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Cát Đông Húc đáp, thật sao? Cha mẹ của Ngô Di Lỵ tròn xoe mắt, không thể tin vào lời nói của Cát Đông Húc. Đương nhiên là thật. Cát Đông Húc lấy ra kim long ấn, đặt lên lòng bàn tay. Kim long ấn trông như một con dấu màu vàng, chỉ vài tấc vuông. Đây chỉ là một con dấu thôi, cha mẹ Ngô Di Lỵ nói, các ngươi hãy nhìn kỹ. Cát Đông Húc nói. Vừa dứt lời, kim long ấn bỗng nhiên dựng lên, trong nháy mắt nó trở thành một chiếc ấn lớn hơn cả cái bàn, chiếu sáng cả căn phòng bằng ánh vàng rực rỡ. Không chỉ vậy, một con rồng vàng từ trong kim long ấn chui ra, quấn quanh chiếc ấn. Cha mẹ Ngô Di Lỵ làm sao từng thấy một cảnh tượng kỳ lạ như thế, họ hoảng hốt, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. May mà Cát Đông Húc kịp thời dùng một chút lực để nâng đỡ, giúp họ không bị ngã. Cát Đông Húc thu lại kim long ấn, sau đó im lặng nhìn vào cha mẹ Ngô Di Lỵ. Hắn biết bọn họ cần thời gian để tiêu hóa cảnh tượng kỳ dị này, cũng như để hiểu được ý định của hắn trong hành động vừa rồi. Đông Húc, thật sự có hy vọng tìm lại được Di Lỵ không? Mẫu thân của Ngô Di Lỵ giọng run rẩy hỏi. Hy vọng nhất định là có, Cát Đông Húc đáp lời. Vậy ngươi hãy giúp chúng ta điều trị thân thể đi. Mặc dù hy vọng có thể nhỏ, nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng để tìm lại được Di Lỵ, chúng ta đều phải cẩn thận mà sống sót. Phụ thân của Ngô Di Lỵ lên tiếng. Cát Đông Húc gật đầu, rồi bắt đầu tiến hành phạt mao tẩy tụy cho phụ thân của Ngô Di Lỵ. Cát Đông Húc năm nay đã 33 tuổi, trong khi Ngô Di Lỵ lớn hơn hắn khoảng 10 tuổi. Vì thế cha mẹ của Ngô Di Lỵ đều đã gần đến tuổi thất tuần. Ban đầu sức khỏe của họ vẫn ổn, nhưng vì chuyện của Ngô Di Lỵ, cả hai người giờ đây đều có tình trạng sức khỏe rất yếu, trông có vẻ già nua hơn rất nhiều. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đưa một luồng sinh khí tràn đầy năng lượng vào huyệt bách hội của phụ thân Ngô Di Lỵ, cẩn thận điều trị, tẩy tụy và điều hòa ngũ tạng lục phủ của ông. Tình trạng cơ thể ông dần dần khôi phục, sinh cơ cũng dần mạnh mẽ trở lại. Khi Cát Đông Húc thấy phụ thân của Ngô Di Lỵ đã hồi phục gần như hoàn toàn, hắn chuẩn bị thu hồi chân khí. Tuy nhiên, ngay lúc hắn định rút chân khí lại, hắn cảm nhận được một tia sức mạnh từ trong huyết mạch của phụ thân Ngô Di Lỵ. Nó giống như một luồng năng lượng hấp thụ chân khí của hắn. Tia sức mạnh yếu ớt này, nếu không phải vì Cát Đông Húc hiện giờ thần niệm mạnh mẽ, chân khí lại ngừng luyện tinh khiết hơn trước rất nhiều, e rằng hắn cũng sẽ không phát hiện ra. Ồ, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức đình chỉ chân khí và rút lại. Tia sức mạnh vốn yếu ớt ấy từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, từng tia mang theo khí tức cổ xưa tang thương từ trong huyết mạch tỏa ra, dường như có một sinh mệnh viễn cổ đang thức tỉnh trong thân thể phụ thân Ngô Di Lỵ. Điều này khiến Cát Đông Húc mạnh mẽ nhớ lại việc Ngô Di Lỵ mang thai, lòng hắn tràn đầy đau đớn và tự trách. Nếu như lúc ấy hắn cẩn thận hơn, phát hiện Ngô Di Lỵ nắm giữ huyết mạch đặc thù, thì đêm hôm ấy hắn sẽ không nhanh chóng bước vào hư không thông đạo, tất cả mọi chuyện có thể đã khác. Đông Húc, ngươi sao vậy? Gần như là được rồi, đừng quá mệt nhọc. Mẫu thân của Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc vẻ mặt khác thường, không khỏi nhớ lại tình hình khi hắn giúp mẹ nàng nghịch thiên cải mệnh, vội vã khuyên nhủ, không có chuyện gì, không có gì đâu. Cát Đông Húc hơi run rẩy, sau đó vừa nói vừa thu tay lại, không còn đặt ở huyệt bách hội của phụ thân Ngô Di Lỵ nữa. Mặc dù phụ thân Ngô Di Lỵ có một tia huyết mạch truyền thừa từ thời đại viễn cổ, và khí tức huyết mạch ấy khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất không bình thường, nhưng dù sao tuổi tác ông đã cao, trước kia cũng không có tu hành. Cát Đông Húc không dám dùng quá nhiều chân khí, sợ rằng việc làm tốt sẽ lại hóa hỏng. Thật sự là quá thần kỳ. ta hiện giờ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa không hiểu sao, vừa rồi ta dường như đột nhiên cảm nhận được Di Lỵ, tựa như nàng ở phía xa gọi ta. Ngô Di Lỵ phụ thân nghe vậy không khỏi rơi lệ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Mẫu thân của Ngô Di Lỵ thấy vậy cũng không thể kìm nén được, lần thứ hai cảm động vì nhớ nhung con gái, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng khi Cát Đông Húc nghe được lời nói ấy, cả người chấn động mạnh một cái, vội vàng nắm lấy vai phụ thân Ngô Di Lỵ, kích động nói: "Người thật sự có cảm giác như vậy sao?" "Đúng vậy, trong đầu ta dường như thoáng qua một tòa cung điện cực kỳ huy hoàng, trong đó có một nữ tử mặc y phục hoa lệ, hai tay nắm lấy một nam một nữ, hai đứa nhỏ. Người con gái ấy trông khá giống Di Lỵ, nhưng cảnh tượng ấy chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất, như là một giấc mộng vậy." Ta nhớ màng màng có chuyện như vậy, nhưng cụ thể cung điện ấy như thế nào, cô gái kia như thế nào, hai đứa nhỏ kia ra sao, ta lại không nhớ rõ nữa, Ngô Di Lỵ phụ thân đáp. Mẫu thân Ngô Di Lỵ nghe xong, nghĩ rằng trượng phu vì quá nhớ thương con gái mà xuất hiện ảo giác, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn, đứng lên và không thể kìm nén, bật khóc nức nở. Trong cung điện lộng lẫy hoa lệ, một nữ tử tay ôm theo một nam và một nữ đứa trẻ, ha ha, nàng còn sống, nàng còn sống, hơn nữa còn xin cho ta một đôi lòng phượng thay, một đôi long phượng thai. Cát Đông Húc nghe vậy không kìm được mà bật cười lớn. Chỉ là khi cười, hai giọt nước mắt nóng hổi không thể ngừng tuôn rơi. "Đông Húc, Đông Húc, nờ đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. A Di biết ngươi nhớ nhung Di Lỵ, nhưng Di Lỵ nàng." Mẫu thân của Ngô Di Lỵ đang khẽ khóc nức nở, thấy Cát Đông Húc đột nhiên cười lớn, mặt nàng đầy nước mắt, trong lòng vừa hoảng sợ vừa đau xót, vội vã nắm lấy tay hắn, nghẹn ngào nói. Phụ thân của Ngô Di Lỵ cũng không biết phải làm sao để an ủi Cát Đông Húc, chỉ biết vỗ vai hắn liên tục, trong lòng tràn đầy sự tự trách và hối hận. Lúc này ông mới nhận ra, nếu như biết tình cảm giữa Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ sâu đậm như vậy, lẽ ra phải sớm làm công tác tư tưởng cho con gái, nhưng giờ đây chỉ có thể tiếc nuối vì không làm gì thêm. "Không, không, à Di, thúc thúc, trước đây ta còn không dám khẳng định Di Lỵ còn sống, nhưng bây giờ ta 100% khẳng định nàng nhất định còn sống, không chỉ còn sống mà nàng còn sinh cho ta một đôi long phượng thai." Cát Đông Húc nhận thấy cha mẹ của Ngô Di Lỵ hiểu lầm mình, liền vội vã giải thích. Thật sự, mẫu thân và phụ thân của Ngô Di Lỵ nghe vậy không khỏi ngây người, nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới, dường như đang suy nghĩ, không biết tinh thần hắn hiện tại có phải đã bị loạn lạc hay không. "Đúng là thật, chuyện như vậy ta sao có thể nói linh tinh với các ngươi được?" Cát Đông Húc cố nén sự vui mừng trong lòng, nói: "Nếu như trước đây, khi phụ thân Ngô Di Lỵ nhắc tới những cảm giác liên quan đến Ngô Di Lỵ, những chuyện về cung điện huy hoàng, Cát Đông Húc vẫn chưa dám khẳng định, vì đó có thể là do thức tỉnh huyết mạch cổ xưa mà hắn có được, khiến cho hắn có những cảm ứng kỳ lạ ngay lúc con gái ra đời, hoặc cũng có thể là sự lo lắng của phụ thân Ngô Di Lỵ về con gái mà sinh ra ảo giác. Nhưng khi phụ thân Ngô Di Lỵ nhắc tới một đôi lòng phượng thai, Cát Đông Húc lập tức hiểu rằng đó là sự thức tỉnh huyết mạch, khiến ông cảm nhận được sự kỳ diệu trong khoảnh khắc, và đó không phải là ảo giác. Vì chuyện Ngô Di Lỵ mang thai liên quan đến Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ là một bí mật riêng tư, tất cả đều được bảo mật. Ngoài những người như Từ Lũy, không ai biết về chuyện này, kể cả cha mẹ của Ngô Di Lỵ đến giờ vẫn không hay biết. Nếu như phụ thân Ngô Di Lỵ chỉ là ảo giác, khi trong tâm trí ông không thể nào có một hình ảnh rõ ràng về đôi trẻ long phượng. Nhưng mà một đôi long phượng thai là sao? Người làm sao có thể khẳng định như vậy? Cha mẹ Ngô Di Lỵ nghe Cát Đông Húc khẳng định, nét mặt họ đầy kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt bỏ sự nghi ngờ. "Về chuyện này, hơn 2 năm trước ta đã phải đi đến một nơi mà người bình thường không thể nào tới được. Tới hôm đó, ta và Di Lỵ, chúng ta đã có quan hệ. Sau khi Di Lỵ gặp phải nguy hiểm, ta lập tức tiến hành điều tra và phát hiện rằng Di Lỵ đã mang thai trước khi gặp phải rủi ro. Vì lúc ấy ta không có mặt, hơn nữa bọn họ cũng không muốn khiến các người thêm đau lòng, cho nên không nói cho các người biết chuyện này. Thúc thúc trong người có một loại huyết mạch rất đặc biệt. Vừa rồi ta đã chữa trị cho thúc thúc và huyết mạch của thúc thúc đã thức tỉnh. Vì Di Lỵ cũng mang trong mình huyết mạch này, hơn nữa các người lại là cha con, cho nên khi huyết mạch của thúc thúc thức tỉnh đã tạo ra một cảm ứng rất kỳ diệu với Di Lỵ. Lúc đầu ta còn chưa dám hoàn toàn chắc chắn, vì đây là một chuyện vô cùng huyền bí, nhưng khi thúc thúc nhắc đến hai đứa nhỏ, ta tin chắc là không thể sai được." Cát Đông Húc vừa nói vừa tỏ ra kích động. Ngô Di Lỵ cha mẹ đâu có từng nghe qua chuyện kỳ diệu như vậy, nhưng vì biết Cát Đông Húc nói là thật, sau một lúc sững sờ, họ không khỏi vui mừng đến mức nước mắt trào ra, nói: "Vậy là không chỉ Di Lỵ còn sống, mà chúng ta còn sẽ được làm ông bà ngoại sao?" "Đúng vậy, thúc thúc, à Di, Di Lỵ chắc chắn còn sống, hơn nữa còn sinh con." Cát Đông Húc kiên định đáp: "Ngươi đứa nhỏ này, ngươi và Di Lỵ đều đã có con, sao lại gọi chúng ta là thúc thúc, à Di?" Ngô Di Lỵ mẫu thân nghe vậy, nước mắt trên mặt đã tạnh, nhìn Cát Đông Húc, mặt mỉm cười hiền hòa nói: "Mặc dù Cát Đông Húc là tôn sư, thần thông quảng đại, nhưng khi nghe mẫu thân Ngô Di Lị nói như vậy, hắn cũng không kìm được, mặt da đỏ ửng, cảm thấy hơi lúng túng. Tuy vậy, rất nhanh Cát Đồng Húc đã lấy lại tinh thần, quay lại quỳ xuống trước hai vị lão nhân, cung kính lạy bà lạy, nói: "Bà mẹ, các ngươi yên tâm, dù phải trải qua bao nhiêu gian khổ, dù phải đánh đổi bao nhiêu thứ, ta nhất định sẽ đem Di Lị và con của chúng ta tìm về." "Tốt, tốt." Ngô Di Lị cha mẹ thấy vậy không khỏi mừng rỡ, nước mắt tuôn trào. Họ vội vã tiến lên đỡ Cát Đồng Húc đứng dậy. "Mẹ, hiện giờ ta sẽ điều trị thân thể cho người." Cát Đồng Húc nói: "Đúng, đúng, nhanh cho ta điều trị đi, ta còn muốn gặp lại con gái và ngoại tôn, cháu gái của ta nữa." "Mẫu thân." Ngô Di Lệ vội vàng nói: "Nhất định sẽ gặp lại." Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Trước đó hắn đã nói có hy vọng sẽ triệu hồi Ngô Di Lệ để cha mẹ có thể gặp lại nàng, tuy nhiên đó chỉ là một lời khuyên an ủi mà thôi. Thực tế trong lòng Cát Đồng Húc rõ ràng, dù Ngô Di Lệ thật sự còn sống, dù hắn có thể trải qua bao nhiêu gian nan để tìm được nàng, thì khi đó e rằng cha mẹ nàng đã không còn, thân thể đã hòa vào đất vàng. Hơn nữa, dù hắn có thể dựa vào ngũ hành càn khôn thạch để trở về địa cầu, thì Ngô Di Lị sẽ không thể làm được điều đó, họ sẽ không thể gặp lại con gái nữa. Nhưng bây giờ, Ngô Di Lị chắc chắn còn sống. Hơn nữa, Cát Đồng Húc phát hiện rằng phụ thân của Ngô Di Lị có một huyết mạch đặc biệt, có thể dẫn lối vào con đường tu hành. Mẫu thân của nàng lại mang thai cốt nhục của hắn, mà cốt nhục ấy chính là Ngô Di Lị, nàng cũng đã thừa hưởng huyết mạch này. 10 tháng mang thai, thai nhi nối liền với mẫu thân qua cuống rốn, huyết mạch của hai người tương thông, làm cho thân là mẫu thân cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi một phần huyết mạch ấy. Với điều kiện như vậy, chỉ cần kích hoạt huyết mạch này và phối hợp với linh đan, linh dược, mẫu thân của Ngô Di Lị cũng có thể bước vào con đường tu hành. Cho dù mẫu thân của Ngô Di Lị không trực tiếp mang khí tức huyết mạch này, chỉ cần huyết mạch của phụ thân nàng dần mạnh mẽ lên, hai người sẽ có thể song tu và từ đó thay đổi thể chất, bước vào tu hành chi đạo, có thể sống thêm mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Như vậy, vợ chồng họ sẽ có một hy vọng lớn lao, có thể cùng con gái đoàn tụ trong kiếp này. "Đúng vậy, nhất định sẽ gặp lại được." Mẫu thân của Ngô Di Lị liên tục gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng, tâm trạng hoàn toàn thay đổi. Cát Đồng Húc cũng gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu nàng, lên huyệt bách hội. Một tia sinh cơ mạnh mẽ từ tay hắn truyền vào cơ thể nàng. Lần này, Cát Đồng Húc dùng thần niệm đi theo dòng chân khí, cẩn thận quan sát thể chất của mẫu thân Ngô Di Lị. Thiên địa vạn vật, bất luận là động vật, thực vật hay là nhân loại, muốn thay nhé sinh mệnh đều không thể thoát khỏi sự tụ hợp âm dương. Âm dương tụ hợp không ngừng, sinh mệnh cũng vì thế mà liên tục sinh sôi. Ngô Di Lị cha mẹ yêu thương nhau qua nhiều năm, sau đó sinh ra Ngô Di Lị. Cát Đồng Húc lúc này tập trung tinh thần quan sát, quả nhiên từ thân thể mẫu thân của Ngô Di Lị, hắn cảm nhận được một tia khí tức huyết mạch viễn cổ, không khỏi mừng rỡ. Hắn biết rằng chỉ cần dành thêm chút tâm tư, mẫu thân của Ngô Di Lị cũng có thể bước vào con đường tu hành. Cát Đồng Húc nhanh chóng giúp mẫu thân của Ngô Di Lị Trương Diệt Xảo tiến hành phạt mao tẩy tủy, điều trị thân thể. Trương Diệt Xảo xuất thân từ gia đình thư hương, mẫu thân nàng Trương nữ sĩ từng là một tài nữ nổi danh ở tỉnh Quảng Đông, khí chất vốn rất tốt. Tuy nhiên vì chuyện của Ngô Di Lị, suốt 2 năm qua nàng đã trải qua nhiều điều không may, khiến thân thể dần già nua. Giờ đây nhờ vào sự điều trị của Cát Đồng Húc, và trong lòng cũng có chút hy vọng, không chỉ toàn thân nàng trẻ lại trông thấy, mà khí chất cũng phục hồi, dần dần lộ ra vẻ tao nhã, giống như lúc còn trẻ, mang phong thái của một tài nữ xinh đẹp. Ngô Di Lị thừa hưởng huyết mạch từ cha nàng Ngô Cảnh Thiên. Ngô Cảnh Thiên hiện tại nhờ Cát Đồng Húc điều trị và phạt mao tẩy tủy, huyết mạch cổ xưa của ông bắt đầu thức tỉnh. Dù còn rất yếu, mỏng manh, nhưng dù sao đó cũng không phải là huyết mạch bình thường. So với vợ ông là Trương Diệt Xảo, Ngô Cảnh Thiên lại càng lộ rõ vẻ trẻ trung và tinh thần phấn chấn. Đến nay cả đôi mắt vốn đã mờ này cũng hiện lên chút thâm thúy và tầm nhìn rõ ràng hơn. Cát Đồng Húc nhận thấy rằng khi Ngô Cảnh Thiên bắt đầu thức tỉnh huyết mạch, ông thể hiện rõ khí chất không bình thường, trong lòng không khỏi động lòng. Cát Đồng Húc liền hỏi thăm về tình hình gia đình Ngô Cảnh Thiên. Sau khi hỏi, Cát Đồng Húc mới biết rằng ông bà của Ngô Di Lị đã qua đời từ nhiều năm trước. Ngô Cảnh Thiên còn có một người anh trai, năm nay đã 75 tuổi, tình hình sức khỏe cũng không tốt lắm. Nhưng ông anh này có 3 người con trai, tất cả đã lập gia đình và đều có con cái, có thể coi như con cháu đông đủ. Cát Đồng Húc liền sai Ngô Cảnh Thiên mời Ngô Di Lị đại bá nhà mình đến làm khách. Hắn nhân cơ hội này để dò xét từng người một, đáng tiếc dù là người già hay trẻ, tất cả đều không có dấu hiệu của huyết mạch cổ xưa truyền thừa. Sau khi thăm dò xong, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Cát Đồng Húc cũng không quá ngạc nhiên. Huyết mạch truyền thừa chỉ rõ ràng ở vài đời đầu, càng về sau thì càng mờ nhạt, truyền thừa cũng càng trở nên tùy thuộc vào duyên phận. Như chính hắn vậy, được lão tổ tông Cát Hồng truyền thừa huyết mạch, nhưng cha hắn không những không có, mà ngay cả tư chất tu hành cũng không có. hắn chỉ sau này nhờ có Trung Linh Nhũ cải biến thể chất mới có thể bước vào con đường tu hành. Ngô Cảnh Thiên vận khí vô cùng tốt, duy chỉ có mình hắn mang huyết mạch truyền thừa, hơn nữa con gái hắn cũng thừa hưởng huyết mạch ấy, vợ hắn cũng vì vậy mà hưởng lấy phúc duyên này. Tuy nhiên huyết mạch của hắn lại vô cùng mỏng manh, chôn sâu trong huyết mạch của tổ tiên. Nếu không phải Cát Đồng Húc đã giúp hắn tẩy tủy kích động huyết mạch, thì nó vẫn sẽ ngủ yên, và thực ra nó có tồn tại hay không cũng không khác biệt gì với hắn. Ngô Di Lị thực ra cũng vậy, nàng trong đêm đó cùng Cát Đồng Húc giao hỏa, vô tình đã kích động huyết mạch của mình. Nhưng vào lúc đó Cát Đồng Húc đang chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, không nhận ra điều đó. Cát Đồng Húc nhận thấy Ngô gia những người khác đều không có cơ duyên tu hành, nhưng vì Ngô Di Lị mà họ cũng coi như là thân thích. Hơn nữa khi gặp người trong gia đình Ngô gia, thấy ai ai cũng đều hiền lành tốt bụng, tự nhiên Cát Đồng Húc cũng muốn giúp đỡ họ, không chỉ trị liệu thân thể mà còn bàn luận về dưỡng sinh đạo. Mới vừa rồi hắn cùng phụ mẫu vợ đã đưa gia đình Ngô Di Lị đại bá ra ngoài. Sau khi đưa gia đình Ngô Di Lị đại bá đi, Cát Đồng Húc cùng phụ mẫu vợ quay lại phòng khách, bắt đầu nói về chuyện tu hành. Gia gia, nãi nãi của Di Lị từ trước đã qua đời, ông ngoại của nàng cũng mất khá sớm. Bà ngoại của nàng thật có phúc, nhờ có ngươi cứu chữa mà có thể sống an hưởng thêm 10 năm tuổi già. 2 năm trước ba cũng đã qua đời. Hiện giờ hai bên gia đình chúng ta không còn gì phải lo lắng. Nếu có lo lắng chỉ là một số anh chị em thôi. Tuy nhiên bọn họ đều đã thành gia lập thất, có cả con cháu đông đủ, ai nấy đều có cuộc sống riêng. Chúng ta chỉ cần vào ngày lễ Tết đến thăm một chút là được. Nếu ngươi cho rằng chúng ta thích hợp tu hành thì cứ an bài cho chúng ta. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân nói, vậy thì chúng ta đi trước đến Bạch Vân Sơn. Các ngươi chưa gặp cha mẹ ta mà tin tức này thật sự rất tốt, ta muốn nhanh chóng nói cho họ nghe, chắc chắn bọn họ sẽ vui mừng đến mức phát điên. Cát Đông Húc nói, an bài như vậy rất tốt, chúng ta cũng muốn gặp cha mẹ ngươi. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân vội vã gật đầu, vậy thì đi ngay bây giờ. Cát Đông Húc nói, cái kia, những thứ kia. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân thấy Cát Đông Húc nói là muốn rời đi, không khỏi giật mình, hỏi lại, những việc này không vội, các ngươi trước tiên hãy cùng cha mẹ ta gặp mặt. Các ngươi cùng thế hệ, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cha mẹ ta cũng là sau này mới bước vào con đường tu hành. Các ngươi gặp mặt chắc hẳn sẽ có nhiều điều để trao đổi, cha mẹ ta cũng có thể đưa ra vài lời khuyên hữu ích cho các ngươi. Sau khi các ngươi quyết định lại quay lại thu xếp cũng không muộn. Huống chi khi đã bước vào tu hành chi đạo, những thứ này chỉ là vật ngoại thân, chẳng có gì đáng để lưu luyến, trực tiếp tặng cho đại bá bọn họ cũng được. Cát Đông Húc nói, người nói cũng đúng, vậy thì đợi mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ quay lại thu xếp những việc ở thế gian, còn giờ thì đi tới trạm xe lửa. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân là những người nuôi dưỡng Ngô Di Lị thành tài, tự nhiên cũng có quan điểm riêng, nghe vậy liền nhanh chóng quyết định, ta muốn sớm truyền tin tốt này cho cha mẹ ta, không thể trì hoãn thêm, sẽ bay qua ngay. Cát Đồng Húc nói, rồi vung tay lên, một đám mây sương mù xuất hiện cuốn lấy Ngô Cảnh Thiên và phu nhân cùng với mình bay lên trời. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân tuy đã biết con rể mình là một kỳ nhân, nhưng khi đột nhiên thấy mình cưỡi mây đạp gió bay lên vẫn không khỏi giật mình, tim họ đập thình thịch không ngừng. Cưỡi mây đạp gió đúng là phép thuật của tiên gia trong các câu chuyện truyền thuyết. Đến giờ phút này, vợ chồng Ngô Cảnh Thiên mới thật sự cảm nhận sâu sắc được con rể của mình quả thật thân thông quảng đại. Từ Sương Khê huyện qua Quảng Đông tỉnh, Ngô Cảnh Thiên và vợ cưỡi mây đạp gió chỉ trong thời gian không lâu đã đến Bạch Vân Sơn, gần thôn Dương của gia tộc Cát. Thời điểm này đã gần trạng vạng. Cát gia Dương thôn nằm dưới chân núi, nơi đầu cũng đầy cây cối tùm. Cát Đông Húc nhân lúc không ai chú ý, tìm một chỗ cây rừng kín đáo rồi hạ xuống che giấu thân mình, sau đó dẫn theo vợ chồng Ngô Cảnh Thiên tiếp tục đến nhà mình. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải kỳ nghỉ hè, Cát Thắng Minh đã dậy từ sớm, cầm chổi quét lá rụng trong sân một cách từ tốn, có chút giống như lão tăng quét rác. Hứa Tố Nhã đã tan học và trở về nhà, lúc này đang ngồi trong sân chấm bài tập, vẻ ngoài vô cùng thanh tú nhã nhặn. Hai người một tĩnh lặng một động đậy trong sân đất vàng lá rụng, tạo nên một cảnh tượng không thể dùng lời bị diễn tả. Vợ chồng Ngô Cảnh Thiên mặc dù không hiểu về tu hành, nhưng khi theo Cát Đông Húc vào sân, nhìn cảnh Cát Thắng Minh và vợ chồng ông trong sân, sự tĩnh lặng ấy khiến họ cảm nhận được một điều khó tả. Trái tim của họ vô thức trở nên yên tĩnh và hòa hợp, cảm giác như sân nhỏ này chính là một chốn đảo nguyên, nơi không tranh giành với đời, không tham vọng, là một nơi thanh tịnh, vô dục vô cầu. Đông Húc, sao ngươi lại trở về? Coi bọn họ là. Giữa lúc Ngô Cảnh Thiên và phu nhân đang chìm đắm trong một cảm giác bình yên khó tả, Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh đều ngẩng đầu lên, mắt đầy kinh ngạc và vui mừng nhìn về phía cửa, không khỏi thốt lên hỏi. Đột nhiên, khu nhà nhỏ vốn yên tĩnh ấy bỗng dưng tràn ngập sinh khí và hơi thở của sự sống. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Ba mẹ, bọn họ là cha mẹ của Di Lị, Ngô, Cát Đồng Húc vừa mở miệng giới thiệu, nhưng còn chưa nói xong, Cát Thắng Minh và phu nhân đã nhanh chóng tiến lên trước. Cát Thắng Minh nắm chặt tay Ngô Cảnh Thiên, còn Hứa Tố Nhã thì nắm lấy tay Trương Diệp Xảo, vẻ mặt đầy đau xót. Bà muốn lên tiếng nhưng không biết nên nói gì để diễn đạt hết nỗi lòng, chỉ có thể tiếp tục nắm chặt tay đối phương, một tay nhẹ vỗ vào lưng người ấy như để an ủi. Dù Ngô Cảnh Thiên và phu nhân mới lần đầu gặp Cát Thắng Minh và phu nhân, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nắm chặt tay nhau, họ cảm thấy như đã quen biết từ lâu, giống như những người thân thiết đã giao du từ nhiều năm. Nhưng rồi họ lại nghĩ đến hiện tại, dù biết con gái mình còn sống nhưng lại không biết nàng đang ở nơi nào. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt bất giác ứa ra, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt lên lời. May mắn thay, Cát Đông Húc đã trải qua rất nhiều chuyện, bản thân có thần thông rộng lớn, nếu như biết Ngô Di Lỵ vẫn mạnh khỏe và còn sinh được đôi long phượng thai, tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ có biến đổi lớn lao, khác hẳn trước đây. Tuy trong lòng vẫn kiên định và không thay đổi, nhưng vì không rõ tình hình sống chết của Ngô Di Lỵ, hắn không hề suy sụp. Vì vậy, khi gặp bốn vị trưởng bối này, tâm trạng của hắn trở nên bất ổn, thậm chí lời nói cũng không thốt ra được, chỉ vội vàng nói: "Ba mẹ, ta có một tin rất tốt muốn thông báo cho các ngươi." Cát Thắng Minh và phu nhân nghe vậy, ánh mắt họ chuyển sang Cát Đông Húc, ánh lên chút trách móc. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu được ánh mắt trách cứ của cha mẹ là vì điều gì, vội vàng nói: "Di Lỵ còn sống, không chỉ sống mà còn trả lại cho các ngươi một đôi tôn nhi, cháu gái." "Cái gì? Ngươi sao mới biết? Lẽ nào đã tìm được Di Lỵ?" Cát Thắng Minh và phu nhân nghe vậy, mừng rỡ đến mức suýt nữa bật dậy. Di Lỵ bị cuốn vào vết nứt không gian, đâu có dễ dàng tìm về được. Tuy nhiên, nàng thật sự còn sống, hơn nữa còn sinh ra một đôi long phượng thai. Cát Đông Húc đáp: Nói mau, ngươi làm sao biết chắc chắn nàng còn sống, hơn nữa lại sinh ra một đôi long phượng thai?" Cát Thắng Minh và phu nhân kích động hỏi. Cát Đông Húc liền kể lại một lần về việc khi thức tỉnh huyết mạch của Ngô Cảnh Thiên, cảm ứng dị tượng mà hắn đã trải qua. Chỉ cần nàng còn sống thì chắc chắn sẽ có hy vọng tìm trở về. Cát Thắng Minh và phu nhân nghe xong vui mừng đến rơi nước mắt. "Đúng vậy, chỉ cần nàng còn sống, dù phải trải qua bao nhiêu gian nan, ta sẽ nhất định đem nàng tìm về." Cát Đông Húc gật đầu nói: Đúng. Cát Thắng Minh vui vẻ vỗ vỗ vai Cát Đông Húc, sau đó mới nhớ ra Ngô Cảnh Thiên và phu nhân vẫn còn đứng ngoài cửa, vội vàng mời hai người vào sân. Sau khi vào sân, ngồi xuống phía sau, hai bên gia đình bắt đầu làm quen lại. Trong khi Cát Đông Húc trò chuyện cùng cha mẹ, hắn đã lên tiếng chào hỏi rồi một mình đi vào chuẩn bị bữa tối. Cát Đông Húc mặc dù là một vị tôn sư trong phái, nhưng đối với vợ chồng Cát Thắng Minh, hắn vẫn là con trai của họ, vì vậy họ tự nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa có ông thông gia và thân gia mẫu ở đây, họ phải cùng họ trò chuyện, vì vậy cũng đi theo con trai đi chuẩn bị bữa tối. Cát Đông Húc tay chân nhẹ nhẹ, rất nhanh đã sắp xếp xong 7-8 món ăn nhắm rượu cơm. "Đông Húc, đủ rồi, đừng làm nữa." Ngô Cảnh Thiên và phu nhân thấy Cát Đông Húc bận rộn, nhanh chóng mang đủ món ăn lên bàn, vội vã gọi. Càng nhìn con rể này, họ càng cảm thấy yêu quý và hài lòng. Chỉ là nhớ đến con gái không có ở đây, trong lòng họ vẫn có chút tiếc nuối. "Đông Húc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vừa nãy chúng ta có bàn bạc một vài chuyện, cần ngươi trưởng môn này." Gật đầu đồng ý, Cát Thắng Minh nói tiếp: "Ba, đây là nhà mình, ngươi đừng gọi tôi là trưởng môn nhân nữa." Cát Đông Húc vừa ngồi xuống vừa nói: "Đây là liên quan đến việc tu hành của Di Lỵ và ba mẹ nàng, đương nhiên phải hỏi ý kiến ngươi." "Ngươi trưởng môn này?" Cát Thắng Minh đáp. "Vậy các ngươi nói đi, ta nghe." Cát Đông Húc thấy phụ thân nói vậy cũng không khách sáo nữa, gật đầu nói: "Ngô ca chị dâu, nếu vậy thì các ngươi tự nói với Đông Húc đi." Cát Thắng Minh gật đầu, sau đó quay sang Ngô Cảnh Thiên phu thê mà nói: "Là như vậy, Đông Húc à, chúng ta khi đến Bạch Vân Sơn vừa rồi, phụ mẫu ngươi có nói với chúng ta, Bạch Vân Sơn này trước kia chính là Đan Phủ phái, nơi môn phái tọa lạc. Bây giờ trên núi còn có đạo quan và biệt thự, cũng có các đệ tử ngoại môn quản lý việc tu hành ở đó. Ta và Di Lỵ, mẹ của nàng, hiện tại vẫn còn một ít thân nhân ở đời này, nếu muốn hoàn toàn ẩn mình, đoạn tuyệt mọi liên lạc với thế gian, sợ rằng không thích hợp lắm. Vì vậy vừa rồi ta và phụ mẫu ngươi đã bàn bạc, nếu không thì tạm thời ở lại Bạch Vân Sơn này tu hành, vừa lúc cũng có thể làm bạn với phụ mẫu ngươi, lại có thể giúp đỡ quản lý đạo quan và biệt thự. Hơn nữa, Bạch Vân Sơn này gần Tam Thai Thành, nếu có chuyện gia đình, chúng ta cũng tiện quay về." Ngô Cảnh Thiên nói. Ngô Cảnh Thiên và phu thê Lữ Tinh Hải cùng những người khác không phải là tu hành giả, họ đều là người phàm, đã quen với cuộc sống thế tục. Cát Đông Húc lo lắng khi mang họ rời xa thế tục và Đông Hải bí cảnh tu hành sẽ khiến họ không quen với sự thay đổi lớn như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tình tu hành của họ. Tuy nhiên, khi nghe họ nói thích Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc nghĩ rằng nếu họ ở lại Bạch Vân Sơn để tu hành cũng coi như là một sự chuyển tiếp hợp lý. Hơn nữa, cha mẹ mình cũng sẽ có thêm vài người bạn trong việc tu hành, quả là thích hợp. Vì vậy, Cát Đông Húc nghe xong liền gật đầu, nói: "Như vậy là tốt, các ngươi không những có thêm bạn mà trong tu hành còn có thể nhờ cha mẹ ta chỉ điểm. Tuy nhiên, trước khi đi, các ngươi phải theo ta một chuyến đến Đông Hải bí cảnh, cúng tế tổ tiên của bổn môn mới có thể nhập môn tu hành. Đương nhiên, hết thảy đều nghe ngươi sắp xếp. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân nghe các đồng húc nói vậy, đều cảm thấy vui mừng vì quyết định của mình. Vậy được, chờ đến khi ăn xong, thưa dì buổi tối, ta sẽ mang các ngươi đi Đông Hải bí cảnh. Về chuyện của Di Lị, để mọi người biết sớm, như vậy họ cũng sẽ yên tâm hơn, các đồng húc nói. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân lúc này đã biết các đồng húc có thể cưỡi mây đạp gió, vì vậy cũng không ngạc nhiên khi hắn nói sẽ xuất phát đi Đông Hải vào buổi tối. Sau khi hai nhà ăn uống xong, thưa dịp bóng đêm buông xuống, các đồng húc gọi ra con cá sấu lớn Kim Giáp Cương, bảo nó nhảy lên mây nâng mọi người đi về phía đảo Bermuda, rồi sau đó sẽ chuyển hướng đến Đông Hải bí cảnh. Cá sấu lớn Kim Giáp Cương có tốc độ nhanh chóng, đi một vòng lớn. Không lâu sau, khi đêm đã khuya, bọn họ đã đến Đông Hải bí cảnh. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân sống gần nửa đời người, nhưng chưa từng trải qua những điều kỳ lạ như vậy. Đầu tiên là cưỡi mây đạp gió, sau đó lại bay trên lưng cá sấu lớn. Họ cảm giác như đang tiến nhập vào một thế giới thần tiên. Vì vậy, khi các đồng húc dẫn họ vào Đông Hải bí cảnh, họ dù có chút choáng váng, nhưng không bày tỏ quá nhiều sự ngạc nhiên, mà dường như mọi chuyện đều trở thành điều bình thường.